Nhìn Mạc Thanh Trần bởi vì uống xong rượu, càng vì thủy nhuận trong trẻo con ngươi, Đường Mộ Thần ở nam nữ việc thượng tuy rằng luôn luôn tùy ý quán, lại hiếm có mặt đỏ lên. Thật sự là Mạc Thanh Trần nói quá minh bạch, ngươi nếu là cùng nhân ra tới thật sự, kia giai đại vui mừng, muốn chỉ là chơi một chút, chỉ sợ sẽ chọc đến một thân canh. Một người tuổi trẻ nữ tử, cho dù là hắn vẫn luôn đương muội tử đối đãi người, cùng chỗ một thất, lại là ở khuyên hắn loại sự tình này, thật là có chút xấu hổ. Đại ca, ngươi sinh khí. Ta biết nói có chút thẳng. Đường Mộ Thần bỗng nhiên đè lại Mạc Thanh Trần bả vai, thu hồi quán có cập nhà, muội tử, đại ca không sinh khí, ngươi nói rất đúng, đại ca về sau bảo đảm ly Bùi Vận Nhi rất xa, tỉnh cho chúng ta chọc phiền toái. Mạc Thanh Trần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành, còn biết là cho hai người chọc phiền toái, xem ra không có hôn đầu, có lẽ là chính mình lắm miệng. Đúng rồi, đại ca tới tìm ta chuyện gì? Đường Mộ Thần bĩu môi, muội tử a, ngươi tốt xấu cấp khẩu uống rượu lại nói sự đi. Mạc Thanh Trần cười cười, trong tay xuất hiện một cái tiểu hồ lô, trực tiếp ném qua đi. Đường Mộ Thần một phen tiếp được, mở ra hồ lô tắc hung hăng rót thượng mấy mồm to, lúc này mới lau chùi một chút khoe miệng, xoay người nhìn nhìn, ống tay háo vung lên bố thượng cách âm kết giới. Mạc Thanh Trần ánh mắt trong trẻo chút, ngồi thẳng thân mình. Muội tử, nhớ rõ ngày đó ta từng nói qua, chờ ra vô cùng vực, sẽ nói cho ngươi ta vì sao có thể phá giải tĩnh mịch chi khí. Đường Mộ Thần nhìn Mạc Thanh Trần mắt, chậm rãi nói. Mạc Thanh Trần trong lòng run lên, môi mấp máy, lại chưa nói ra cái gì. Nàng cảm thấy chính mình có chút dối trá, Đường Mộ Thần rõ ràng không cần phải nói cho chính mình này đó, chính là bởi vì ngày ấy bỗng nhiên sinh ra dự cảm, đối hắn bí ẩn thật giống như miêu chảo tử cào tâm dường như, luôn muốn một khuy đến tuột cùng. Nhưng nếu là chính mình tiểu hồ lô bí mật, thậm chí còn có xuyên qua bí mật, hay không nguyện ý bị người khác tìm hiểu đâu. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần tâm thần dùng mình, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, chính mình như thế nào có thể trở nên như thế ích kỷ. Đại ca, ngày đó ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hiện tại đã không muốn biết lạc, ha ha, ngươi đã đến rồi, không bằng liền bồi tiểu muội uống vài chén như thế nào, đỡ phải một mình ta độc uống. Đường Mộ Thần hơi giật mình, theo sau nói, ngươi thật sự chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đúng vậy. Mạc Thanh Trần khẳng định trả lời. Hiện tại không muốn biết. Đường Mộ Thần hỏi lại. Không nghĩ, thật sự không nghĩ. Mạc Thanh Trần càng thêm khẳng định. Đường Mộ Thần miệng trương nửa ngày, đông nhiên vẻ mặt đưa đám nói, muội tử a, không mang theo như thế chơi người a, ta rốt cuộc hạ quyết tâm, thật vất vả có thể đem bí mật này đối tin được người ta nói đi ra ngoài, ngươi bỗng nhiên không cho nói, này không phải nghẹn chết ta sao. Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa hộc máu, này, này cũng đúng. Đại ca, ngươi uống nhiều đi. Không đúng a, trên mặt đất 7-8 cái tiểu hồ lô đều là chính mình uống a, trên tay hắn tiểu hồ lô còn không có uống xong đâu, hay là cùng hỏa ô nha giống nhau, là một hồ đảo. Hỏa ô nha ở linh thú trong túi kêu gào, một hồ đảo xảy ra chuyện gì, một hồ đảo là có thể nằm trúng đạn sao, nhân ra mới không cần cùng suy thần tướng để cũng luận. Mạc Thanh Trần quyết đoán cắt đứt cùng nhà mình linh thú tâm thần liên hệ, nhìn Đường Mộ Thần đáng thương vô cùng bộ dáng, mặt có chút nóng lên nói, đại ca nếu là tưởng nói, ta liền nghe. Quá dối trá được không? Mạc Thanh Trần khinh bỉ chính mình. Đường Mộ Thần lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười, ngồi ly Mạc Thanh Trần gần chút, lại ngửa đầu rót một ngụm rượu, lúc này mới nói, kỳ thật ta là chết quá một lần người. Bùm một tiếng, Mạc Thanh Trần từ ghế trên quăng ngã đi xuống. Đại ca, ngươi là nói dẫn đi. Nhậm nàng ngày thường lại bình tĩnh, nghe thế sao kinh tủng ly kỳ sự cũng vô pháp lại bảo trì chấn định. Đường Mộ Thần nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần kinh ngạc mạc danh mặt, từ từ thở dài, không sai, ta xác thật là ở nói giỡn. Mạc Thanh Trần. Đường Mộ Thần kế tiếp nói lệnh nàng trong lòng nhảy dựng, muội tử, ngươi giết địch khi phát ra màu xanh băng ngọn lửa, là quảng hàn băng diễm đi. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, đại ca đối thiên địa tự nhiên diễn sinh kỳ hỏa cũng có nghiên cứu. Đường Mộ Thần không có lên tiếng, tay bỗng nhiên giật giật, một thốc hắc màu xám ngọn lửa ở đầu ngón tay chớp động. Đây là, Mạc Thanh Trần ánh mắt mị mị, chỉ cảm thấy tâm thình thịch nhảy dựng lên. Âm dương nghịch tâm hỏa. Đường Mộ Thần thần sắc cực kỳ bình tĩnh, phảng phất đem việc này nói ra, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âm dương nghịch tâm hỏa. Mạc Thanh Trần đều có thanh tâm lưu ly hỏa liền đối các loại kỳ hỏa cố ý tìm hiểu quá, nhưng đối âm dương nghịch tâm hỏa lại biết chi rất ít. Đường Mộ Thần trên mặt thần sắc lâm vào hồi ức, trúc cơ trung kỳ năm ấy, ta ra ngoài du lịch, vô tình tiến vào một chỗ bí cảnh, liền ở kề bên tử vong là lúc, trong lúc vô tình thu phục này âm dương nghịch tâm hỏa, ta cũng kỳ tích còn sống, sau lại tuy rằng luôn là vận đen thêm thân, lại luôn là có thể cửu tử nhất sinh. Đại khái chính là bởi vì có âm dương nghịch tâm hỏa, ta mới không sợ tĩnh mịch chi khí đi. Kia một năm, kỳ thật chính mình không phải kề bên tử vong, mà là ở tắt thở là lúc, che trời lấp đất máu tươi nhiễm thấu nhảy lên tại bên người cho đen sắc ngọn lửa. Khi đó chính mình đã tiến vào một cái kỳ quái địa phương, nơi đó có rất rất nhiều người, chỉ là bọn hắn tuyệt đại đa số đều thoạt nhìn hư vô mờ mịt, phảng phất một sợi khói nhẹ, tùy thời sẽ tiêu tán dường như. Liên ở mờ mịt hết sức, có một vị nam tử đã đi tới, tự xưng vì dẫn độ quỷ tốt, la lự trộm con hoài hoách huyễn biên loạn cận quý tởi thân ước hà hành huân miểu lại mãi mau thường đầu ước ca trộm giám sức lân thuyên trước hiển huân miểu hội cố kiểu chấm phả đoạn nhạc quỹ luân úc thứ bờ giờ. Khi đó chính mình khiếp sợ đầu không phục hồi tinh thần lại, liền ở kia quỷ tốt không khỏi phân trần phải bắt được chính mình tay khi, đồng nhiên truyền đến một cổ thật lớn vô cùng hấp lực, đương lại lần nữa mở mắt ra khi, từ đâu ra cái gì quỷ giới quỷ tốt, chính mình còn ngốc tại nguyên lai địa phương, trên mặt đất máu tươi như cũ nhiều chói mắt kinh tâm, khả thân thượng thương thế nhưng toàn hảo. Rất dài thời gian, hắn cũng không dám suy nghĩ ngày ấy phát sinh sự, cũng bởi vậy sinh khúc mắc, kết đan thất bại hai lần, sau lại có một ít trải qua, rốt cuộc có thể nhìn thẳng vào chính mình là chết quá một lần người, qua kia đạo khảm, mới rốt cuộc bước lên kim đan đại đạo. Chỉ là này đó, liền không cần phải nói ra tới dọa nàng đi. Đánh giá Mạc Thanh Trần kinh nghi thần sắc, Đường Mộ Thần yên lặng tưởng. Nguyên lai là như thế hồi sự. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, trực giác đến, nàng cảm giác âm dương nghịch tâm hỏa chỉ sợ không chỉ như thế đơn giản. Hơn nữa nếu chỉ là như thế, ngày đó sẽ không sinh ra cái loại này đối chính mình quan trọng nhất dự cảm. Chính là mỗi người đều có chính mình bí mật, Đường Mộ Thần có thể đối nàng nói ra này đó, đã là khó được tín nhiệm. Nàng lại như thế nào có thể tiếp tục truy vấn đâu. Đường Mộ Thần nói xong này đó, hai người lại tùy ý cho chuyện, Đường Mộ Thần liền cáo từ rời đi. Thức mau, liền đến rời đi trung chuyển đảo nhật tử. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 401 một đóa lạn đào hoa. Phản hồi lộ trình, bởi vì thiếu đi khi mới lạ cùng hưng phấn, liền có vẻ phá lệ bình thản lên. Tuy rằng ở người khác trên thuyền nhiều có bất tiện, chính là như vậy khó được ở trong biển tu luyện nhu thủy tùy hình thuật cơ hội, Mạc Thanh Trần nhưng không muốn buông tha, theo thường lệ là ban ngày ở trong biển tu tập, buổi tối ở phòng trong tu luyện. Nhìn như một đuôi linh động con cá ở trong nước uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy nhót Mạc Thanh Trần, đứng ở đuôi thuyền bùi 13 ánh mắt lưu luyến ở kia mặt thân ảnh thượng. Một bên bưng chén trà thiển suyết trình như viên bỗng nhiên cười nhạt, có chút hài hước nói, "Bùi huynh, tiểu đệ phát giác ngươi đối Mạc cô nương rất có hứng thú." Bùi 13 tự nhiên nghe ra Trình Như Huyên trong lời nói trêu đùa chi ý, biểu tình nhàn nhạt nói, Trình huynh dễ cợt, tại hạ chỉ là cảm thấy Mạc cô nương cửa này thân pháp bí thuật thật là độc đáo, lại thêm Mạc cô nương tu tập như lúc này khổ, tâm sinh bội phục thôi. Trình Như Huyên không biết, nhưng hắn lại rõ ràng bất quá, Mạc Thanh Trần giờ phút này tu tập cửa này bí thuật, chính là ngày đó mấy người ở loạn hải vực kia kỳ quái nữ tử Sở Thiết Nhị thập bát tú trong trận được đến. Nghĩ đến đây liền không khỏi thầm nghĩ. Cũng không biết ngày đó bọn họ ba người bị nữ tử cưỡng chế truyền tống đi rồi, lại đã xảy ra cái gì sự. Vị này Mạc cô nương sắc thật không đơn giản, đặc biệt là nàng này liều mạng tu luyện sức mạnh, đảo có thể so được với nào đó chuyên lấy khắc khổ tu luyện xưng nam tu, tỉ như chính mình. Hắn cùng Trình Như Huyên bất đồng, Trình Như Huyên là trời sinh cái loại này thiên tài, từ khi còn bé chính là học cái gì tổng hội thực mau nắm giữ, người khác so với hắn dùng nhiều phí gấp đôi thời gian, học còn không bằng hắn hảo. Cho nên hắn trời sinh ngạo cốt, nhìn như ôn hòa có lễ, kỳ thật cực nhỏ có việc có thể bỏ vào trong mắt. Mà chính mình, tuy rằng tư chất không tồi, lại không có nảy phân năng lực. Có thể ở Sinh Châu vô số thanh niên tuấn kiệt trung trổ hết tài năng, lại là cùng ngày ngày khổ tu phân không khai. Mạc Thanh Trần tu luyện khởi nhu thủy tùy hình thuật tới, tư thế mạn diệu kỳ dị, càng là đem một cái nhu cùng tùy tự phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hai người một bên dựa vào mép thuyền tán gẫu, ánh mắt lại không khỏi truy đuổi trong biển thân ảnh. Đang ở lúc này, một thanh âm truyền đến, 13K. Trình công tử, các ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Bùi 13 dương mắt, thấy một thân vàng nhạt xiêm y, như một gốc cây nụ hoa đái phóng hoa nên xuân dường như bùi vận nhi hương cái này phương hướng đi tới, lại theo bản năng nhíu một chút mi, không chờ người khác phát giác, lại thực mau răng ra. Bùi vận nhi đảo mắt đi đến hai người bên cạnh. Dương mắt đảo qua, liếc đến trong biển Mạc Thanh Trần, tức khắc cho mày, hừ lạnh nói, khoe khoang phong tao. Nàng thanh âm này tuy thấp, Trình Như Huyên cùng Bùi 13 lại nghe cái rõ ràng. Trình Như Huyên trên mặt ôn hòa đạm nhiên thần sắc lặng yên không một tiếng động biến mất. Khoe miệng lại nhiều một tia trào phúng ý cười. Mà Bùi 13 lại trực tiếp quát, 19 muội, thỉnh nói cẩn thận. Trước mặt ngoại nhân bị Bùi 13 như thế quát lớn, Bùi Vận Nhi đốn rác xuống đài không được, lập tức cắn môi, lã chả trực khóc nói, 13K, ngươi như thế nào có thể ở người ngoài trước mặt nói như vậy ta? Ừ, nhất định là nàng, ỷ vào có vài phần tư sắc. Ngày ngày ở ngươi trước mặt khoe khoang, lúc này mới mê ngươi mắt, đối chính mình muội tử như thế nhẫn tâm. Bùi Vận Nhi càng nói càng khí, lạnh lùng trừng mắt trong biển Mạc Thanh Trần rậm rậm chân, đáng thương Mạc Thanh Trần một lòng tu luyện bí thuật chính tới rồi hồn nhiên quên mình là lúc, căn bản không hiểu được trên thuyền này phiên động tĩnh. Bùi 13 sắc mặt lạnh hơn. Không hề là ngày xuân tươi mát xuất Trần Thanh Trúc, mà là vào đông đón gió ngạo tuyết Hàn Trúc. 19 muội, ngươi thân là nữ tử, nói chuyện như vậy khắc nghiệt, cũng biết ném Bùi ra thể diện. Nếu lại không biết thu liễm, về sau ta tuyệt không sẽ mang ngươi đi bất luận cái gì một chỗ, cũng không hề đem ngươi trở thành muội muội. Bùi Vận Nhi không thể tin tưởng mở to mắt, 13 ca, ngươi thế nhưng như thế đối ta nói chuyện, ngươi vì nàng thế nhưng muốn cùng ta đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Phúc, Trình Như Uyên nhịn không được bật cười, hắn hôm nay rốt cuộc kiến thức cái gì kêu càng quái. Nhất quán phong độ nhẹ nhàng Bùi 13 khỏe miệng vừa kéo, nhìn Bùi Vận Nhi nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Hắn trước nay không nghĩ tới, còn có như thế khó chơi nữ nhân, hơn nữa là như thế nào cũng ném không thoát quan hệ đường muội, nàng vì sao không thể giống Mạc cô nương như vậy. Nghĩ đến đây bỗng nhiên nghĩ đến kia một ngày, ở thật sâu đáy biển kia kinh hồng thoáng nhìn, tuy là sau lại không dám lại hồi ức, cảm thấy có thất quân tử phong độ, nhưng kia bức họa mặt lại như thế nào khả năng thật sự quên. 13 ca, hay là ta nói chính là thật sự? Bùi Vận Nhi thấy Bùi 13 chậm chạp không nói, mắt mở lớn hơn nữa, hảo à, chờ ta trở về liền nói cho ra ra đi, xem ra ra như thế nào thu thập kia hồ ly tinh. Nói xong cũng không đợi Bùi 13 trả lời. Lại hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái quay người rời đi. Lặng im một hồi lâu, Trình Như Uyên mới nói, Bùi huynh, Mạc cô nương như thế nào đắc tội lệnh muội? Nếu là có thể, hy vọng Bùi huynh hóa giải một chút. Mạc cô nương huynh muội là tiểu đệ cố ý mời giúp đỡ, lần này có thể thuận lợi hái lạc phàm đông còn hoa, đều giúp chiếu cố rất lớn, nếu là bọn họ chọc phải không cần thiết phiền toái, lại là Trình mỗ tội lỗi. Bùi 13 khó được hát mặt, nửa ngày mới phun ra mấy chữ, Trình huynh yên tâm. Hắn mơ hồ có thể đoán được Bùi Vận Nhi vì sao bỗng nhiên đối Mạc cô nương mọi cách nhìn không thuận mắt lên, đại khái là giận chó đánh mèo đi. Mấy ngày nay, Đường Mộ Thần rõ ràng đối Bùi Vận Nhi xa cách lên, Bùi Vận Nhi đối thượng Đường Mộ Thần tuấn tiếu vô cùng khuôn mặt lửa giận vô pháp phát tác, lại biết được hắn cùng Mạc Thanh Trần không phải thân huynh muội, mà là biểu huynh muội, liền lòng nghi ngờ là Mạc Thanh Trần câu lấy hắn tâm, lúc này mới thấy Mạc Thanh Trần tựa như trọi gà mắt dường như. Nếu là Mạc Thanh Trần chỉ là trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ đã sớm đóng sầm cái tác. Nghĩ đến đây Bùi 13 bất đắc dĩ lắc đầu, vị này 19 muội tính tình, ở trong tộc mỗi người đau đầu, chính là lại không thể nề hà, nguyên nhân vô hán, Bùi gia tộc trưởng là nàng thân tổ phụ, nhân nàng từ nhỏ tang phụ, mẫu thân lại thể không hề tái giá, tộc trưởng đối này mẹ con hai người liền phá lệ khoan dung, đặc biệt là đối cháu gái Bùi Vận Nhi, chẳng sợ biết rõ nàng tính tình kiều man, lại có một loại cố chấp thiên vị. Mà tộc nhân biết được điểm này, lại bởi vì 19 muội chi phụ là vì gia tộc ngã xuống, cũng liền cũng không cùng tiểu nữ hài so đo, dần già, nàng liền càng thêm không kiêng nể gì. Đáng thương tứ thẩm, tang phu lúc sau bi thống quá độ, mơ màng hồ đồ qua vài thập niên, đợi cho tỉnh táo lại tưởng quản giáo ái nữ khi, lại là hữu tâm vô lực. Nhị vị đạo hữu, chính là đã xảy ra cái gì sự? Mạc Thanh Trần không biết khi nào đã lên thuyền, mơ hồ nghe được Trình Như Uyên cuối cùng đối Bùi 13 lời nói. Trình Như Uyên lấy mắt thấy Bùi 13. Bùi 13 ngày này nói, là xá muội không hiểu chuyện, nhìn đến Mạc cô nương ở trong biển tu hành, nôn ngữ không lo, Mạc cô nương, nếu là kế tiếp hành trình, xá muội có đắc tội địa phương, mong rằng ngươi xem khắp nơi hạ mặt mũi thượng, chớ có cùng nàng so đo. Mạc Thanh Trần trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười, Bùi đạo hữu ý tứ, lệnh muội chẳng sợ vừa thấy ta liền chỉ vào ta cái mũi mắng, ta cũng muốn nén lĩnh giận. Mạc cô nương, tại hạ không phải ý tứ này, Bùi 13 nói tới đây nôn ngữ cứng lại. Hắn xác thật là hy vọng Mạc Thanh Trần có thể đối Bùi Vận Nhi lời nói việc làm như không thấy, bởi vì hắn là biết vị kia 19 muội phát điên tới cỡ nào không quan tâm. Mạc Thanh Trần lẳng lặng nhìn Bùi 13, thật lâu sau, đống nhiên cười lạnh ra tiếng, Bùi đạo hữu, chúng ta nhiều lần có duyên hợp tác, hôm nay lời này nói thẳng ra tới, thỉnh chớ trách ta quét người mặt mũi. Tại hạ là kết đan tu sĩ, lệ muội là trúc cơ tu sĩ, ta mặc kệ các ngươi Bùi gia thế lực bao lớn, địa vị rất cao, nếu là lệnh muội tôn ti chẳng phân biệt. Không hề nguyên do đối ta khoa tay múa chân, đừng trách ta lấy gạch đem nàng rút về đi. Nói xong hướng hai người hơi hơi gật đầu, nhấc chân hướng khoang thuyền đi đến, đi rồi vài bước quay đầu mỉm cười, Bùi đạo hữu, tại hạ cũng đều không phải là tán tu. Nói xong lời này cũng không quay đầu lại vào phòng. Nửa tuần, Trình Như Uyên bỗng nhiên cười, vị này Mạc cô nương, tính tình kỳ thật cũng không nhỏ đâu, Bùi huynh, ngươi trưởng như thế đại, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên có nữ tử như vậy đối với ngươi nói chuyện đi, ách, trừ bỏ lệnh muội. Trình Bùi hai nhà ở gần đây, hai nhà không ít con cháu đều là từ nhỏ hiểu biết, mà Trình Bảy cùng Bùi 13, tuy luôn là bị đánh đồng, vẫn luôn đừng manh mối, lại không ngại ngại bọn họ cho nhau thưởng thức, thậm chí có thể nói, bởi vì bọn họ đều là từng người gia tộc này đồng lứa xuất chúng nhất nhân vật, còn có chút thưởng thức lẫn nhau ý tứ. Cho nên Trình Như Huyên đối Bùi 13 nói chuyện, liền thường xuyên sẽ khai chút không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Bùi 13 biểu tình có chút mặc danh, mặc cô nương là ngoài mềm trong cứng người, nàng không phải tính tình đại, mà là chưa bao giờ quên kết đan tu sĩ tôn nghiêm. Nói tới đây hai người có chút trầm mặc, ở Sinh Châu, cũng không phải mỗi cái kết đan tu sĩ đều có thể như thế, một ít kết đan tu sĩ bởi vì các loại nguyên nhân, luôn là sẽ hướng trúc cơ tu sĩ không lưng, lại nói tiếp thật đáng buồn đáng tiếc, rồi lại không thể nơi hà. Nhìn dáng vẻ, Mạc cô nương xuất thần cũng không đơn giản. Bùi 13 nhìn Mạc Thanh Trần biến mất phương hướng có chút xuất thần. Chính như Huyên tựa hồ nhớ tới cái gì, tới gần một bước, lấy truyền âm đối Bùi 13 đem chính mình suy đoán nói ra. Lời này thật sự. Bùi 13 tu mi một trọn, khó nén ngạc nhiên. Trình Như Huyên cười, tiểu đệ cũng không dám khẳng định, chỉ là như thế suy đoán. Chính là cùng Mạc cô nương ở chung như thế thời gian dài, xem này phong thái thần tư, xác thật rất có khả năng. Bùi 13 trầm mặc trong chốc lát, nhàn nhạt nói, như vậy cũng hảo, 19 muội nàng chính là tưởng hồ nháo, tộc trưởng chỉ sợ cũng sẽ không lại dung túng. Nếu là thiếu tộc trưởng che chở trợ giúp, bằng 19 muội chính mình tưởng đối phó Mạc cô nương, chỉ sợ hữu tâm vô lực. Trình Như Huyên vẫn luôn khẽ mỉm cười, đồng nhiên chớp chớp mắt chử, bất luận như thế nào, đối Bùi tộc trưởng trước như thế nói, cũng không có gì gây trở ngại, Bùi huynh nói đúng không? Bùi 13 ngẩn ra, theo sau nhàn nhạt nở nụ cười. Mà bên kia, Mạc Thanh Trần vào phòng nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy đi đường mộ thần nơi đó. Muội tử, tìm đại ca có việc. Nhìn đường mộ thần kia vô tâm không phổi gương mặt tươi cười, Mạc Thanh Trần liền giận sôi máu, đều là gia hỏa này chọc đến lạn đào hoa, tiêu dao sung sướng là hắn. Phiền toái đảo ném cho chính mình. Đại ca, Bùi Vận Nhi nàng, về sau chỉ sợ là cái phiền toái. Đường mộ thần ngẩn người, xảy ra chuyện gì, muội tử, kia tiểu nha đầu tìm ngươi phiền toái. Mạc Thanh Trần đem mấy ngày nay sự đề, cuối cùng nói, ta nghe Trình đạo hữu nói qua, Bùi gia liền ở tại số 7 đảo, Bùi Trình hai nhà trụ thật sự gần. Nếu là như thế, chờ tới rồi chính mình địa bàn phạm vi, Bùi Vận Nhi chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Hoan nên ngài tới ngài duy trì. Chính là ta lớn nhất động lực. Chương 402 tới số 8 đảo. Này, này làm sao bây giờ? Đường mộ thần dĩ vãng tán gái, đều là độc thân một người, mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới bên người có bạn sau, sự tình phát triển lại có chút vượt qua hắn đoán trước. Nghĩ đến đây không khỏi lắc đầu dai than, tâm tắc, tiểu gia vẫn luôn là người ở Bùi hoa quá, phiến diệp không dính thân, hiện tại hai người, liền không như thế lưu loát ta. Mạc Thanh Trần khí cái ngã ngửa. Đường mộ thần vội liếm mặt nói, muội tử đừng nóng giận sao, đại ca là xem ngươi vẫn luôn banh mặt, đầu ngươi vui vẻ tới. Ngươi xem như vậy như thế nào, chờ tới rồi số 8 đảo, chúng ta lập tức chạy lấy người. Trình Như Huyên không phải nói sao, số 8 đảo hải vận tiện lợi, đến lúc đó chúng ta chạy khác châu đi, Bùi Vận Nhi liền tính muốn tìm phiền thoái, gia tộc bọn họ còn có thể bắt tay rồi đến như vậy trường không thành. Mạc Thanh Trần ngưng mi nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Muội tử, ngươi không đồng ý. Đường mộ thần kinh ngạc. Mạc Thanh Trần than nhẹ một hơi. Hôm nay ta tuy đối Bùi 13 biểu lộ sẽ không nén giận thái độ, nhưng ở Sinh Châu như thế lâu, đại ca chẳng lẽ không phát hiện, nơi này tu tiên gia tộc thế lực cực đại. Một ít kết đan tán tu cam tâm dựa vào tu tiên gia tộc, thậm chí đối tu tiên trong gia tộc địa vị cao trúc cơ tu sĩ đều khách khách khí khí. Đặc biệt là Bùi Vận Nhi, xem nàng đối ta không khách khí bộ dáng, còn có đối mặt ngươi cùng Trình Như Huyên thản nhiên tự nhiên, hiển nhiên là vênh mặt hất hàm sai khiến quán. Trong lòng nàng, căn bản không có thực lực vi tôn ý tưởng, hoặc là nói là nàng ở trong gia tộc chỗ rửa thực lực quá cường, cho nên liền một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ đều có thể dương mi thổ khí, không đem kết đan tu sĩ để vào mắt. Muội tử ý tứ là, Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, Bùi gia thế đại, nếu là chúng ta một đến tám hào đảo liền rời đi, nói không chừng không như vậy đơn giản. Ít nhất chúng ta liền không chê không được con thuyền đi lộ tuyến đối không. Đường mộ thần có chút xấu hổ, ủ rũ cụp đôi nói, muội tử, thực xin lỗi, đại ca lại cho ngươi chọc phiền thoái. Mạc Thanh Trần vốn dĩ lòng có sầu lo. Nghe xong lời này lại bật cười. Cái này lại tự dùng hay lắm, đường mộ thần thật đúng là cái kẻ dở hơi a, cũng không biết ngày sau cái nào nữ tử xui xẻo. Trở thành hắn tức phụ nhi. Thấy Mạc Thanh Trần cười, đường mộ thần ủy khuất chớp chớp mắt, muội tử, ngươi cười nhạo ta. Mạc Thanh Trần trừng hắn một cái, nói chính sự đi. Ta ý tứ là, chờ tới rồi số 8 đảo, nếu là Trình Như Huyên mở miệng mời, chúng ta liền thuận thế đi nhà hắn làm khách. Đúng vậy. Trình gia thế lực cũng không nhỏ. Chúng ta là Trình Như Huyên khách nhân, nếu là có cái gì sự, Trình gia cũng không quảng à. Nói như vậy, Bùi gia tất nhiên sẽ không làm kia tiểu nha đầu làm bậy. Chỉ là, chúng ta tổng không thể vẫn luôn tránh ở Trình gia a. Đường Mộ Thần ngón tay đánh mặt bàn. Mạc Thanh Trần khinh bỉ nhìn Đường Mộ Thần liếc mắt một cái, cái gì kêu vẫn luôn tránh ở Trình gia, chẳng lẽ Trình Như Uyên không đi Phượng Lân Châu sao? Chờ hắn đi Phượng Lân Châu là lúc, chúng ta đưa ra đồng hành một đường, tùy hắn cùng nhau đến Phượng Lân Châu đi, chờ tới rồi nơi đó, Bùi gia muốn khống chế hai cái kết đan tu sĩ chỉ sợ là hưu tâm vô lực đi. Mạc Thanh Trần chậm rãi nói, vốn tưởng rằng Đường Mộ Thần chắc chắn gật đầu đồng ý, nhưng không nghĩ tới hắn giống lửa đốt dường như. Lập tức đứng lên, liên tục xua tay nói, không được, không được, ta nhưng không đi Phượng Lân Châu. Vì sao? Mạc Thanh Trần buồn bực. Đường Mộ Thần vẻ mặt đưa đám nói, muội tử ngươi chỉ sợ không biết ta, Phượng Lân Châu cái kia thiếu đạo đức địa phương, cư nhiên là nữ tử vi tôn. Mụ nội nó, nghe nói gặp được một ít lợi hại nữ tử, nếu là nàng nam nhân chồng người, còn sẽ đem nam nhân chồng lồng heo đâu. Này, này quả thực là không thể tưởng tượng. Mạc Thanh Trần khuôn mặt lãnh đạm, hừ nhẹ nói, thiếu đạo đức địa phương. Không thể tưởng tượng. Kia cũng không phải là, nói tới đây Đường Mộ Thần tựa hồ nhớ tới cái gì tới dường như, vội vàng phanh lại, liếm mặt nói, muội tử a, đại ca nhất thời lại đã quên ngươi là cô nương gia. Ta thói quen Mạc Thanh Trần rơi lệ đầy mặt nói. Đường Mộ Thần chân chó chuyển tới Mạc Thanh Trần phía sau, giúp nàng đấm lưng, hảo muội tử a, ngươi đừng nóng giận. A, ngươi này tóc lớn lên cũng thật hảo, quay đầu lại đại ca trích đóa hoa cho ngươi mang a. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên quay đầu, lạnh mặt nói, đừng nói sang chuyện khác, Phượng Lân Châu ngươi rốt cuộc có đi hay là không? Không đi. Đường Mộ Thần trả lời không chút do dự, nói xong lại chột dạ quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, trên tay đấm càng thêm ra sức. Mạc Thanh Trần lảo đảo một chút, thiếu chút nữa bị đánh trúng bò đến trên mặt đất đi, hắc mặt nói, Đường Mộ Thần, ngươi không nghĩ đi cũng không đến mức muốn giết người diệt khẩu đi. Hành. Một khi đã như vậy, chờ tới rồi số 8 đảo, chúng ta liền đường ai nấy đi. Đường Mộ Thần tay run lên, dựa gần Mạc Thanh Trần một mông ngồi xuống, muội tử, đại ca không cần cùng ngươi tách ra à. Nhìn hắn đang thương vô cùng bộ dáng, Mạc Thanh Trần trong lòng mềm nũng, tính, cùng thứ này chí khí làm gì. Muội tử ngươi không biết ta, từ cùng ngươi ở bên nhau, ta vận khí tốt nhiều. Đường Mộ Thần kế tiếp nói lệnh Mạc Thanh Trần tức khắc khinh bỉ vừa rồi chính mình mềm lòng. Muội tử ngươi sao lạp? Đừng cùng ta nói chuyện. Mạc Thanh Trần gần từng chữ một nói, cảm thấy cùng thứ này ngốc lâu rồi một hai phải thiếu sống mấy năm. Đường Mộ Thần giật nhẹ nàng ống tay áo, hảo, đại ca đi Phượng Lân Châu còn không thành sao. Nhìn Đường Mộ Thần đột nhiên lộ ra cái loại này bi tráng thần sắc, Mạc Thanh Trần quả thực khí cười, đại ca, Phượng Lân Châu chỉ là trong đó truyền trạm, lại không phải làm ngươi lưu tại nơi đó đã gả, ngươi làm ra này phúc chết bộ dáng làm gì. Đường Mộ Thần nhẹ nhàng thở ra, lúng ta lung túng nói, ta như thế người gặp người thích, không phải sợ người khác cường tới sao. Mạc Thanh Trần nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, liền tính như vậy, xui xẻo cũng là người khác. Đường Mộ Thần bình tĩnh rời đi đề tài, muội tử, ta nói tốt ta, tới rồi Phượng Lân Châu lập tức chạy lấy người. Đúng rồi, lúc sau ngươi tính toán đi chỗ nào. Mạc Thanh Trần khỏe môi nhấp khởi, trầm mặc một chút mới phun ra hai chữ, Huyền Châu. Huyền Châu. Đường Mộ Thần dọa thật lớn nhảy dựng, theo sau tay run lên, xuất hiện một trương bản đồ. Kia bản đồ tới rồi giữa không trung thực mau biến đại, thành nửa lập thể bộ dáng, hắn thấu đi lên chỉ điểm nửa ngày, mới chỉ vào cực đông một chỗ nói, ngoại Nam Châu, cách nơi này hảo xa a, ly Thiên Nguyên Đại Lục xa hơn, muội tử a, em đẹp ngươi chạy nơi đó đi làm gì? Chẳng lẽ, ngươi không nghĩ xoay chuyển trời đất Nguyên Đại Lục? Ta muốn đi Huyền Châu tìm kiếm giống nhau rất quan trọng đồ vật, phi đi không thể. Đại ca, ngươi tưởng xoay chuyển trời đất Nguyên Đại Lục? Đường Mộ Thần đánh giá Mạc Thanh Trần kiên định thần sắc, nói, Thiên Nguyên Đại Lục bên kia, cũng không biết thú triều kết thúc không có. Một chốc không quay về cũng thành, làm khó Đông Mười Châu, có thể hảo hảo du lịch du lịch. Chỉ là muội tử ngươi xem này bản đồ, ngoại Nam Châu cùng gần Nam Châu bất đồng, khoảng cách cách xa nhau cực xa. Phượng Lân Châu ở chỗ này, nếu là từ Phượng Lân Châu xuất phát đi Huyền Châu, bằng chúng ta cất trình, liền tính không chút nào trì hoãn đều phải bay lên mười mấy năm mới được. Tương lai chúng ta luôn có xoay chuyển trời đất Nguyên Đại Lục này, đến lúc đó chỉ sợ quá tốn thời gian. Đường Mộ Thần ý tứ, ở Đông Mười Châu du lịch không tồi, chính là tốt nhất là ở gần Nam Châu du lịch, như vậy không chậm trễ tương lai xoay chuyển trời đất Nguyên Đại Lục đi. Mạc Thanh Trần tuy mua Mười Châu núi sông Chí, đại khái hiểu biết Mười Châu phân bố, lại không này bản đồ tới rõ ràng, vẫn là lần đầu tiên biết, từ bên này tới Huyền Châu, yêu cầu tiêu phí mười mấy năm thời gian, nếu là hơn nữa đường về, kia nhưng chính là vài thập niên, cũng khó trách Đường Mộ Thần do dự. Đại ca, Huyền Châu ta là nhất định phải đi. Tốn lại thời gian dài cũng phải đi. Ngươi xem như vậy như thế nào, chờ tới rồi Phượng Lân Châu, ta đi Huyền Châu, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một châu đi du lịch. Muội tử, ngươi lời này ý gì? Đường Mộ Thần thu hồi vui cười thần sắc. Mạc Thanh Trần vội nói, đại ca không cần hiểu lầm, ta không có giận dỗi, là nghiêm túc. Như ngươi theo như lời, Huyền Châu thật sự quá xa, ngươi không cần thiết cùng ta cùng đi. Lại nói, chúng ta tu sĩ vốn chính là độc thân một người quán, giống chúng ta như vậy cơ duyên xảo hợp kết bạn như thế lâu, cũng không nhiều thấy. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Muội tử ngươi đừng nói nữa, nếu ngươi muốn đi Huyền Châu, đại ca liền bồi ngươi đi. Đường Mộ Thần ánh mắt sáng quắc, ánh mắt kiên định. Mạc Thanh Trần trong lòng ấm áp, không lại nói cái gì, hiện tại quyết định còn hơi sớm, hết thể chờ tới rồi Phượng Lân Châu rồi nói sau. Thấy Mạc Thanh Trần ngầm đồng ý, Đường Mộ Thần cười hì hì đem bản đồ thu lên. Mạc Thanh Trần lấy lại tinh thần, buồn bực nói, đại ca, ngươi từ đâu ra này bản đồ? Đường Mộ Thần cười nói, là độc nương tử tặng cho ta, muội tử ngươi không biết ta, nguyên lai độc nương tử không phải Sinh Châu người, bợ lạ bợ lạ bợ lạ. Mạc Thanh Trần nghẹn họng nhìn chân chối, hắn cái gì thời điểm cùng độc nương tử như thế chín? Thấy Đường Mộ Thần mặt mày hớn hở bộ dáng, xem ra vị kia còn tính bình tĩnh độc nương tử không biết khi nào đã thành hắn vô số hoa dại chung một đóa. Đại ca, ta về trước phòng. Mạc Thanh Trần đầy mặt hắc tuyến đi ra ngoài, lại lần nữa cảm thán Đường Mộ Thần ở tán gái thượng là cái thiên tài. Kế tiếp nhật tử, vì giảm bớt không cần thiết phiền toái, Mạc Thanh Trần suốt ngày ngốc tại trong phòng tu luyện, không có lại đi ra bên ngoài. Tu luyện công pháp bực mình, liền lấy ra thanh mục kiếm vũ động, tuy rằng địa phương có hạn ảnh hưởng luyện tập, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, lại có nhàn rỗi khi, liền thường thường chú ý một chút trồng trọt ở tùy thân dược viên trung lạc phàm đông còn cảnh. Ngày đó chính mình đem cành muốn lại đây, liền không giấu vết trồng trọt ở dược viên trung, liên tiếp mấy ngày lấy tiên hồ rượu ngon tới, cành vẫn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, nhưng không nghĩ tới kiên trì 3 tháng sau, kia cành thế nhưng thẳng thắn, tuy rằng còn không có lớn lên, lại sinh ra rất nhiều tân diệp tới. Đã nhiều ngày, nàng tâm tình vẫn luôn có chút nhảy nhót, nghĩ nếu là lấy sau có được một cây lạc phàm đông gòn như vậy kỳ thụ, máu đào linh ong còn có thể nhượng ra tăng trưởng tu vi linh mật tới, thật sự là mị sự một cọc. Lạc phàm đông gòn cành từ bắt đầu đã phát tân mầm, lúc sau từng ngày biến hóa liền rõ ràng lên, theo Mạc Thanh Trần ngày ngày lấy rượu ngon tới, đương 3 cái tháng sau lại qua đi, số 8 đảo đã gần ngay trước mắt khi, kia căn cành đã trưởng thành một cây không lắm thô tráng cây non. Mạc Thanh Trần tâm tình rất tốt, lại nghe được Đường Mộ Thần ở ngoài cửa triệu hoán, liền ý cười doanh doanh đi ra ngoài. Nha, muội tử, như thế nào như thế vui vẻ? Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, không có gì, nghị thực mau không cần ở trên biển phiêu, vui vẻ bái. Đường Mộ Thần cười, muội tử ngươi nhưng nói đúng, Trình Như Uyên kêu ta kêu ngươi đâu, lập tức muốn cập bờ. Cái gì? Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, này đoạn thời gian nàng vẫn luôn buồn ở trong phòng, tuy rằng tính nhật tử biết mau tới rồi, lại không nghĩ rằng là hiện tại. Vội vàng tùy Đường Mộ Thần đi ra ngoài, tất cả mọi người đứng ở bong tàu thượng, theo bọn họ phương hướng nhìn lại, một cái khí thế rộng rãi bến tàu xa xa có thể thấy được. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 403 như thế nào ẩn Linh Châu? Cái này bến tàu rộng lớn trắng lệ, xa không phải 37 hào đảo có thể so, Mạc Thanh Trần đã tin tưởng Trình Như Uyên lời nói không giả, số 8 đảo quả nhiên là hải vận tiện lợi nơi. Thuyền lại gần bờ, sớm có gia đình chờ ở một bên, đem mọi người đón đi lên. Trình Như Uyên mở miệng giữ lại, Bùi 13 lại huyển chuyển từ chối đi trước Trình ra hơi làm nghỉ ngơi đề nghị, mang theo Bùi Vận Nhi cùng Liên Can thủ hạ, trực tiếp chuyển đi số 7 đảo. Thẳng đến tới rồi Trình ra trước đại môn, Mạc Thanh Trần mới rốt cuộc hiểu biết đây là một cái tiểu gì khổng lồ gia tộc. Phóng nhãn nhìn lại, Trình gia phủ đệ chiếm địa chừng non nửa cái thành trì, chỉ sợ trụ tốt nhất vạn người đều là cũng đủ. Đi theo Trình Như Uyên tiến vào, thờ ơ lạnh nhạt, tới tới lui lui tôi tớ trang điểm người đều là bước đi như bay, tuyệt đại đa số đều là người tu chân. Ba vị đạo hữu, Trình mô đi trước bái kiến gia chủ, Từ Văn, ngươi thay ta chiêu đái hảo ba vị đạo hữu. Trình Như Uyên nói hướng người hầu Trình Năm đưa mắt ra hiệu. Trình Năm thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, khuôn mặt thanh tú, mặt mày linh hoạt, đúng là năm đó ở 35 hào đảo sơ ngộ Trình Như Uyên khi hầu hạ hắn tả hữu thiếu niên. Biểu thiếu gia, ba vị công tử tiểu thư, mời theo tiểu nhân tới. Trình Năm cung cung kính kính dẫn bốn người hướng phòng khách đi đến. Tới rồi nơi đó thực nhanh có thị nữ nối đuôi nhau mà nhập, đem trái cây điểm tâm các màu thức ăn theo thứ tự mang lên, theo sau không người lui ra, toàn bộ quá trình liền một tia động tĩnh cũng chưa phát ra. Vài vị công tử tiểu thư thỉnh chăm dùng. Trình Năm nói xong cũng lui xuống. Thẩm Tử Văn không giống Trình Như Uyên như vậy ngạo khí nội liễm, đối người ngoài luôn là ôn hòa có lễ bộ dáng, hắn là cái loại này hỉ nộ chán ghét đều bãi ở trên mặt người. Hắn vốn là không quen nhìn Đường Mộ Thần, lại đối Mạc Thanh Trần có chút khúc mắc, lúc này nói là từ hắn chiêu đãi. Lại bưng cái chén trà, không rên một tiếng một ngụm tiếp một ngụm uống nước trà. Mạc Thanh Trần ba người mừng rỡ tự tại, tự cố trò chuyện lên, nhất thời cười nói không ngừng. Cũng mặc kệ Thẩm Từ Văn sắc mặt càng ngày càng đen. Còn thật lớn, sau nửa canh giờ, Trình Như Huyên liền vào được, đầu tiên là nói tiếng xin lỗi. Theo sau đi thẳng vào vấn đề nói, lúc trước hứa hẹn các vị đạo hữu, sự thành lúc sau có pháp bảo cùng bí thuật tương tặng, vẫn luôn kéo dài tới hôm nay mới cho, mong rằng ba vị đạo hữu bao dung. Ách, Trình Mỗ liền đi một bên thiên thính tương chờ, ba vị đạo hữu theo thứ tự tiến vào tốt không? Thấy ba người gật đầu, Trình Như Huyên đứng dậy đi vào thiên thính. Thẩm Từ Văn nhấp môi, mắt lạnh nhìn Mạc Thanh Trần ba người. Mạc Thanh Trần ba người hai mặt nhìn nhau, Độc Nương Tử cười duyên nói, vậy tại hạ đi vào trước đi. Độc Nương Tử đi vào có 15 phút công phu, liền chậm rãi đi ra, xem này vui mừng ra mặt bộ dáng, hiển nhiên đối đoạt được chi vật rất là vừa lòng. Cái thứ hai tiến vào chính là Đường Mộ Thần. Dùng không sai biệt lắm thời gian ra tới sau, Mạc Thanh Trần âm thầm hít một hơi, sắc mặt bình tĩnh đi vào. Mạc cô nương. Thấy Mạc Thanh Trần tiến vào, ngồi ở hoa hồng ghế Trình Như Huyên đứng lên. Mạc Thanh Trần thực mau nhìn lướt qua phòng trong bày biện, cười nói, không biết Trình đạo hữu cấp tại hạ chuẩn bị cái gì thứ tốt. Trình Như Huyên chỉ một bên hoa hồng ghế, ý bảo Mạc Thanh Trần ngồi xuống, lúc này mới nói thật, Trình mộ đối với cấp Mạc cô nương đồ vật, có chút lưỡng lự. Đây là ý gì? Mạc Thanh Trần nhướng mày. Trình Như Huyên cười nói, nguyên bản Trình mộ cấp các vị đều là chuẩn bị một kiện pháp bảo. Hạng nhất bí thuật, tuy nói đối các vị hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cũng là đánh giá các vị đặc điểm tới. Trình đạo hữu có tâm. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Trình Như Huyên tay vừa động, trên mặt bàn xuất hiện một chi châm ngọc, một quả ngọc giản, đem hai dạng vật phẩm đẩy qua đi, Mạc cô nương trước xem một chút. Mạc Thanh Trần trước cầm lấy kia cây châm ngọc. Thoa là cực thông thấu thủy nhuận thúy sắc, chỉ sợ không có nữ tử không yêu thích, tham nhập một tia thần thức, châm ngọc phát ra một đạo quang mang, nên pháp bảo đại khái sử dụng phương pháp liền hiểu rõ với tâm. Này châm ngọc là công kích pháp bảo, có thể phát ra từng đạo sắc bén đả thương người, thoa đầu phượng hoàng, còn có thể hóa thành hư ảnh tiến hành công kích, đồ vật là thứ tốt, chỉ là đối nàng tới nói, lại không tính là nhu cầu cấp bách chi vật. Mạc Thanh Trần đem ánh mắt đặt ở ngọc giản phía trên, bàn tay trắng nhẹ nhàng phất quá, mê tung thất tinh thuật năm chữ ấn nhập trong óc, lại là một môn thân pháp. Mạc Thanh Trần nhìn phía Trình Như Huyên. Trình Như Huyên cười cười, Mạc cô nương cảm thấy này hai dạng đồ vật như thế nào? Rất tốt. Đơn luận đồ vật, xác thật là không tồi. Trình Như Huyên than nhẹ một tiếng, Trình Mẫu nguyên bản cũng như thế cảm thấy. Chỉ là ở thấy Mạc cô nương thường xuyên ở trong biển tập luyện thân pháp bí thuật sau, lại cảm thấy này nhị vật đối Mạc cô nương tới nói là dâu dịa. Mạc Thanh Trần lẳng lặng nghe, kỳ thật Trình Như Huyên chỉ cần cho nàng pháp bảo cùng bí thuật các một kiện, liền không tính nói lỡ, hiện giờ hắn như thế nói, là cái gì ý tứ, hay là cảm thấy lấy không ra tay, tính toán thêm chút cái gì. Trình Như Huyên thanh âm truyền đến, Mạc cô nương ở vô cùng vực cho Trình Mỗ rất nhiều trợ giúp, thậm chí có thể nói không có Mạc cô nương, Trình Mỗ có bắt hay không đến Lạc Phàm Đông Còn Hoa, còn chưa cũng biết. Nay đây Trình Mỗ không muốn có lệ, tưởng thỉnh Mạc cô nương chính mình lựa chọn. Nói bàn tay một quán, lòng bàn tay nhiều ra một cái long nhãn lớn nhỏ hạt châu. Đây là Vườn Linh Châu. Trình Như Huyên gần từng chữ một nói. Mạc Thanh Trần mắt hơi hơi trợn to, không chuyển mắt nhìn kia màu trắng gần như trong suốt hạt châu, Vườn Linh Châu, xem tên đoán nghĩa, hay là có thể chất chứa linh khí. Trình Như Huyên bỗng nhiên cười, sấn một thân phi ý đi, như liệt liệt nắng gắt, không phải chất chứa linh khí, mà là linh lực. Mạc Thanh Trần tay run lên, bỗng dưng mở to mắt. Linh lực, hay là nghĩ đến cái kia khả năng, nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trên mặt lại cực lực vẫn duy trì bình tĩnh, chờ Trình Như Huyên cách nói. Trình Như Huyên cũng không có út út mở mở, đem Ẩn Linh Châu đẩy lại đây nói, Mạc cô nương tưởng không tồi, này vô sắc Ẩn Linh Châu, có thể chất chứa chủ nhân ngày thường hướng nó đưa vào linh lực, chờ tới rồi chiến đấu là lúc, chỉ cần đem Ẩn Linh Châu nắm trong tay hoặc là hàm ở trong miệng, trong đó linh lực liền sẽ giống chính mình trong cơ thể linh lực giống nhau lấy tới sử dụng. Mạc Thanh Trần trong lòng có chút kích động, nếu là như thế, vậy tương đương với một cái tu sĩ không duyên cớ nhiều ra rất nhiều linh lực, phóng tới chiến đấu là lúc, chính là phái thượng đại công dụng, có đôi khi thậm chí có thể quyết định sinh tử, không phải bổ linh đan những cái đó đan dược có thể so sánh, phải biết rằng bổ linh đan tuy có thể bổ sung linh lực, chính là ở chiến đấu là lúc sử dụng, bổ sung linh lực tốc độ lại rất chậm, căn bản không đuổi kịp linh lực tiêu hao. Nhưng này Ẩn Linh Châu liền bất đồng. Chỉ cần Ẩn Linh Châu chung linh lực không tiêu hao tẫn, vậy cùng tự thân linh lực giống nhau tùy tiện sử dụng. Tương lai chiến đấu khi, tự thân linh lực cùng Ẩn Linh Châu chung linh lực luân phiên sử dụng, tỉ như tự thân linh lực tiêu hao khi, có thể ăn vào bổ linh đan chậm rãi khôi phục linh lực, sử dụng Ẩn Linh Châu chung linh lực tiến hành chiến đấu, đương tự thân linh lực khôi phục không sai biệt lắm khi lại chuyển dùng tự thân linh lực. Nói như vậy, hiệu quả so hai người tương thêm sinh ra linh lực còn muốn hảo. Bất đồng cùng bậc tu sĩ thực lực kém đại, rốt cuộc là vì cái gì, trong đó mấu chốt chính là linh lực, cao đẳng giai tu sĩ phát ra pháp thuật ẩn chứa linh lực nhiều, uy lực đại, phòng ngự pháp bảo cũng là dựa vào kéo dài không ngừng linh lực duy trì. Thử nghĩ nàng nếu là có quần quận không ngừng linh lực, chỉ cần phòng ngự pháp bảo băng giao tiêu chống đỡ được địch nhân nặng nhất công kích, kia chỉ cần có linh lực ở, liền vẫn luôn sẽ không bị địch nhân công phá phòng ngự. Tóm lại một câu, Uẩn Linh Châu thật sự là thứ tốt. Mặc cô nương, này Uẩn Linh Châu có thể ẩn chứa linh lực, tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ trong cơ thể linh lực, không tính là nhiều, ngươi có thể suy xét một chút, là muốn kia hai dạng đồ vật, vẫn là Uẩn Linh Châu. Trình Như Huyên ôn thanh nói. Mặc Thanh Trần cũng không làm ra vẻ, cười nói, không cần suy xét, tại hạ đương nhiên tuyển này Uẩn Linh Châu, chỉ là Trình đạo hữu, như vậy tốt bảo bối. Ngươi liền bỏ được cấp tại hạ. Trình Như Huyên cười. Mặc cô nương đối Uẩn Linh Châu hiểu biết chỉ sợ không nhiều lắm, này hạt châu là yêu cầu lấy máu nhận chủ, một người chỉ có thể sử dụng một cái, nếu là ngày sau được đến càng cao giai, một hai phải cùng phía trước giải huyết khế, mới có thể thay đổi xuống dưới. Thì ra là thế. Nay Uẩn Linh Châu, xem ra là sinh châu đặc sản, không biết giá bán bao nhiêu. Mặc Thanh Trần có chút tâm động, nếu là có thể mua một ít đưa cho bạn tốt cùng sư phụ thì tốt rồi. Trình Như Huyên cười ngạo nghễ, Uẩn Linh Châu tuy là sinh châu đặc có chi vật, trên thị trường lại thấy không. Đừng nói là việc đời thượng, chính là hắn như vậy trong gia tộc, cũng không phải mỗi vị kết đan kỳ công tử tiểu thư đều sẽ có được, hắn này nhiều ra một quả, vẫn là rất sớm phía trước mới vừa kết đan khi tộc trưởng khen thưởng, sau lại cơ duyên xảo hợp được đến một quả càng cao giai, lúc này mới thay đổi xuống dưới. Nguyên bản nghĩ lưu đến về sau đưa cho ái mộ đạo lữ, nhưng hôm nay đem đi Phượng Lân Châu, nói vậy rốt cuộc không cần phải. Mặc Thanh Trần kiểu gì thông thấu người, nghe Trình Như Huyên như thế vừa nói, lập tức minh bạch này Uẩn Linh Châu là cực kỳ chân quý chi vật, trong lòng cảm kích hắn thành ý, tay vừa động xuất hiện mấy cái tiểu hồ lô cộng thêm mấy cái bạch sứ bình uống. Mặc cô nương đây là. Mặc Thanh Trần doanh doanh cười, có đi mà không có lại quá thất lễ, Trình đạo hữu lấy Uẩn Linh Châu tương tặng, giá trị viễn siêu kia nhị vật, thật sự là tại hạ chiếm tiện nghi. Ha ha, tại hạ khác không có, lại có không ít linh tiểu linh mật, thỉnh Trình đạo hữu nhận lấy, làm cho tại hạ tâm an. Trình Như Huyên thoải mái hào phóng vung tay lên đem linh tiểu linh mật thu hồi, Mặc cô nương khách khí, Trình mộ đã cho phép cấp vài vị đạo hữu pháp bảo cùng bí thuật, tự không muốn lấy các vị không dùng được có lệ. Vừa vặn nhiều ra này Uẩn Linh Châu, đưa cho Mặc cô nương hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cùng phẩm hạnh cao khiết người kết giao, đều có như tắm mình trong gió xuân cảm giác, Trình Như Huyên tuy ngạo khí khó nén, cùng chi tướng chỗ lại tâm tình sung sướng, Mặc Thanh Trần ám đạo may mắn, sơ kiếp sau châu gặp được đó là anh hùng nhân vật. Mặc cô nương, không biết kế tiếp các ngươi huynh muội hai người tính toán đi nơi nào, nếu là không nổi, không ngại ở ta Trình ra tiểu trụ mấy ngày. Mặc Thanh Trần nhấp môi cười nói, chúng ta huynh muội tính toán đi Huyền Châu. Huyền Châu. Trình Như Huyên sửng sốt, Huyền Châu chính là ở vào cực đông chỗ. Ân, ta biết. Thấy Mặc Thanh Trần biểu tình kiên định, Trình Như Huyên nghĩ nghĩ, mới nói, nếu như thế, không bằng Mặc cô nương tùy tại hạ đi Phượng Lân Châu đi, Phượng Lân Châu chính là đi Huyền Châu nhất định phải đi qua nơi. Như thế liền quấy rầy Trình đạo hữu, không biết Trình đạo hữu khi nào khởi hành. Mặc Thanh Trần hỏi. Trình Như Huyên cười cười, 2 năm sau. Cái gì? Mặc Thanh Trần sửng sốt, 2 năm, này cũng lâu lắm, hơn nữa lên đường 10 mấy năm, quá hao phí thời gian. Nếu là như thế, không bằng nghĩ cách chính mình tiến đến. Bùi Vận Nhi liền tính muốn mượn trợ gia tộc lực lượng đối phó hai người, tiểu tâm cẩn thận chút cũng không thấy đến như thế nào. Nghĩ đến đây liền nói, Trình đạo hữu, nếu là như thế này, vẫn là chúng ta huynh muội hai người tự đi thôi, tiến đến Huyền Châu còn cần hao phí thời gian rất lâu. Trình Như Huyên ánh mắt sáng quắc, nhìn Mạc Thanh Trần, cô nương này sấm bí cảnh khi như thế xuất sắc, như thế nào gặp được bên sự, lại mơ hồ làm người mỉm cười đâu. Mạc Thanh Trần nhấp môi, Trình đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Trình Như Huyên bỗng nhiên thấp thấp nở nụ cười, thân mình hơi khom, tới gần Mạc Thanh Trần, Mạc cô nương, hay là ngươi không biết, Phượng Lân Châu có cự ly xa truyền tống trận sao? Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 404 kế tiếp phiền thoái. Mạc Thanh Trần bình tĩnh ho khan một tiếng, cái này xác thật không biết, Trình đạo hữu, Phượng Lân Châu cự ly xa truyền tống trận ở nơi nào? Trình Như Huyên ngồi thẳng thân mình, chậm rãi nói, Phượng Lân Châu vị trí được trời ưu ái, gần 5 châu cự ly xa truyền tống trận, chỉ có Phượng Lân Châu độc hữu, liền nắm giữ ở thượng quan gia trong tay. Ách, Tổ Châu tuy cũng thuộc gần 5 châu phạm vi, lại rất là độc đáo, cùng mặt khác 4 châu liên hệ không nhiều lắm. Tổ Châu người cũng rất ít xuất hiện ở mặt khác châu. Không biết vì sao, Mạc Thanh Trần cảm thấy Trình Như Huyên lời này ý có điều chỉ, Tổ Châu, còn không phải là sáng kiến ra lấy yêu đan luyện chế đan dược nữ tu nơi sao, vẫn là ở loạn hải vực chịu nàng kia gửi gắm tiến đến địa phương. Hắn vì sao cố ý ở chính mình trước mặt đề cập? Tâm tư quay nhanh, Mạc Thanh Trần nhàn nhạt cười, tại hạ càng ngày càng tò mò Phượng Lân Châu thượng quan gia. Bất động thanh sắc đem đề tài lại kéo lại. Chính Như Uyên không có từ Mạc Thanh Trần trên mặt nhìn ra bất luận cái gì dị trạng, liền cười nói, 2 năm thời gian búng tay mà qua, Mạc cô nương thực mau là có thể kiến thức tới rồi. Đến lúc đó nếu là Mạc cô nương yêu cầu vận dụng cự ly xa truyền tống trận, Trình Mộ sẽ thỉnh trong tộc trưởng bối hướng về phía trước quan gia lên tiếng kêu gọi. Khác không nói, nhiều ít có thể giúp Mạc cô nương bớt chút tiêu phí, phải biết rằng, cự ly xa truyền tống trận, phí dụng chính là xa xỉ. Phía đông 10 châu một phân thành hai, có xa gần chi phân, gần 5 châu cùng xa 5 châu cách xa nhau cực xa, cho nên hiếm khi sẽ có xa 5 châu người ở gần 5 châu xuất hiện, phản chi cũng thế. Nhưng là mọi việc luôn có ngoại lệ, đương gần 5 châu người đi xa 5 châu khi, không nói đường xá xa xôi, chẳng sợ không hề trở ngại cũng muốn bay lên 10 mấy năm, mênh mang hải vực nguy hiểm khó dò, chính là nguyên anh tu sĩ chỉ sợ đều không thể bình an tới. Vì thế liền yêu cầu cự ly xa truyền tống trận, cự ly xa truyền tống trận là thượng cổ truyền tống trận diễn biến mà đến. Tuy chỉ được ra lông, ở hiện giờ tu chân giới kia cũng là khó được, chỉ có kết đan trở lên tu vi tu sĩ mới có thể chịu nổi truyền tống chi lực. Phượng Lân Châu nữ tử vi tôn, theo lý thuyết mặt khác 4 châu là sẽ bài xích. Nhưng chính là bởi vì thượng quan gia nắm giữ cự ly xa truyền tống trận, ngược lại khiến cho Phượng Lân Châu ẩn ẩn có chút 5 châu đứng đầu ý tứ. Như thế cực hảo, đa tạ Trình đạo hữu. Mạc Thanh Trần nghe Trình Như Huyên nói như thế, trong lòng khẽ buông lỏng một hơi. Có thể tiết kiệm được 10 mấy năm thời gian, chẳng sợ phí dụng lại ngẩng cao cũng không tiếc, nàng không cầu thiếu hoa nhiều ít linh thạch, chỉ cần có Trình Như Huyên chiếu cố, có thể thuận lợi sử dụng truyền tống trận liền thấy đủ. Nói xong này đó, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Đường Mộ Thần chính mặt mày hớn hở nói chuyện, đối diện Độc Nương Tử ý cười doanh doanh. Thỉnh thoảng đáp thượng vài câu, thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ, chỉ là một bên Thẩm Từ Văn mặt càng ngày càng đen, trên mặt hiện ra không kiên nhẫn chi sắc. Biểu ca. Thấy Trình Như Uyên đi ra, Thẩm Từ Văn giải thoát nhẹ nhàng thở ra. Trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Trình đạo hữu, ngươi như thế nào lôi kéo ta muội tử nói này nửa ngày a? Đường Mộ Thần tuy mỉm cười hỏi, ý cười lại không đạt đáy mắt. Trình Như Uyên tiêu sái cười, cùng Mạc cô nương nói một ít việc, trì hoãn, làm nhị vị đợi lâu. Nói xong liền đi vào trong sảnh, tiếp đón khởi mấy người tới. Rượu lánh người tán, Mạc Thanh Trần trở về phòng, nghĩ Trình Như Uyên lời nói, đem ẩn linh châu đem ra tinh tế đoan trang. Theo sau từ chỉ gian bước ra một giọt tinh huyết hoàn toàn đi vào ẩn linh châu trung, chỉ thấy ẩn linh châu linh quang chợt lóe, theo sau từ trong suốt sắc chuyên vì nhàn nhạt màu xanh lá. Cảm thụ được ẩn linh châu cùng chính mình thần bí liên hệ, Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, này hạt châu thật là thần kỳ, chính mình chủ tu một hệ công pháp, cho nên lấy máu nhận chủ sau nó từ vô sắc chuyển vì màu xanh nhạt, nghĩ đến nếu là hỏa hệ công pháp, đó chính là màu đỏ. Mạc Thanh Trần từ trước đến nay cẩn thận, nếu được này hạt châu, liền không chút nào trì hoãn đem trong đó linh lực bổ sung viên mãn, lúc này mới thu vào vòng chữ vật chung. Đại chính mình trong cơ thể linh lực cũng khôi phục sau, sắc trời tuy đã muộn lại còn chưa tới đi ngủ thời gian, ngẫm lại chính mình được đến tin tức, liền ra cửa phòng đi tìm Đường Mộ Thần thương lượng. Trừ bỏ Thẩm Tư Văn, bọn họ 3 người đều bị an bài ở liền nhau tạm trú. Mạc Thanh Trần đi đến Đường Mộ Thần trước cửa, đống nhiên sửng sốt. Bên trong có kiểu diễm ái mỗi tiếng thở dốc cùng nữ tử yêu kiểu rên rỉ thanh truyền đến, thẳng nghe nàng mặt đỏ thai hồng. Tên hôn đàn này, làm loại sự tình này liền không biết bố thượng cách âm kết giới sao. Mạc Thanh Trần căm giận nghĩ xoay người rời đi. Ngày thứ 2, Độc Nương Tử liền cáo từ rời đi, Trình Như Uyên mang theo mấy người tặng đưa. Muội tử. Thấy Mạc Thanh Trần trở về phòng, Đường Mộ Thần theo đi vào. Nghĩ hắn ngày hôm qua hoang đường bị chính mình đâm vừa vặn, Mạc Thanh Trần liền buồn bực, gia hỏa này làm việc quá không cẩn thận, vẫn là tạm trú ở Trình gia liền cùng nữ tử sang bậy, như vậy đi xuống còn không biết sẽ gặp phải cái gì sự tới. Nghĩ đến đây quét Đường Mộ Thần liếc mắt một cái, đại ca, hôm qua Trình Như Uyên cùng ta nói một ít việc. Cái gì sự? Đường Mộ Thần chớp mắt, muội tử a, Trình Như Uyên kia tiểu tử sẽ không đánh ngươi chủ ý đi, ngươi nhưng đừng mơ hồ, kia tiểu tử muốn đi luận võ chiêu thân, không có khả năng cho ngươi cái gì hứa hẹn. Mạc Thanh Trần ngạc nhiên, ngươi nói chỗ nào vậy, hắn hôm qua cùng ta nói, Phượng Lân Châu có cự ly xa truyền tống trận, đến lúc đó chúng ta dùng truyền tống trận liền có thể tới Huyền Châu. Thật sự, kia nhưng thật tốt quá. Gì, không đúng à, còn nói kia tiểu tử đối với ngươi vô tâm tư, kia hắn như thế nào bất hòa ta nói những lời này. Mạc Thanh Trần không chút nào thuộc nữ mắt trợn trắng, ngươi cho rằng ta là linh thạch à, người gặp người thích. Bất quá là ta chủ động đề cập thôi. Nhưng thật ra đại ca ngươi, đừng trách muội tử không nhắc nhở ngươi, Trình Như Huyên 2 năm sau mới khởi hành đi Phượng Lân Châu, tại đây 2 năm nội ngươi tốt nhất thiếu trêu hoa ghẹo nguyệt, đỡ phải chọc phiền toái. Đường Mộ Thần ngẩn ra, theo sau mặt dần dần đỏ, ngươi tối hôm qua. Cái gì? Mạc Thanh Trần Trang không rõ. Đường Mộ Thần lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhếch miệng cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Được rồi, không có việc gì ngươi chạy nhanh về phòng đi, ta còn muốn tu luyện. Mạc Thanh Trần trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Hai người liền ở Trình gia ở xuống dưới, nguyên bản cho rằng ngốc tại Trình gia tĩnh tâm tu luyện để chờ đợi 2 năm lúc sau Phượng Lân Châu hành trình, nhưng ai biết bất quá là 7 ngày lúc sau, liền xảy ra chuyện. Trình đạo hữu, ngươi nói cái gì, độc nương tử bị Bùi Vận Nhi người bắt lại. Đường Mộ Thần nghẹn họng nhìn chân chối, vì cái gì? Mạc Thanh Trần hất mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Mộ Thần liếc mắt một cái. Trình Như Huyên đồng tình liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn Đường Mộ Thần nói, ngày đó độc nương tử rời đi, nguyên bản là đi 35 hào đảo, ai ngờ trên đường đã bị Bùi Vận Nhi người tết đi, cung cấp Trình Mộ mang theo lời nói, muốn chuyển cáo cho Đường đạo hữu. Chuyển cáo ta? Đường Mộ Thần trừng lớn mắt. Không tồi, Bùi Vận Nhi nói muốn Đường đạo hữu đi gặp nàng, bằng không liền giết độc nương tử. Đường đạo hữu biết, độc nương tử tốt xấu tương trợ quá Trình Mộ, Trình Mộ chỉ phải đem lời này đưa tới. Trình Như Huyên lắc đầu, nhớ tới cái kia phi dương ương ngạnh nha đầu, mím môi. Nàng đây là cái gì ý tứ? Đường Mộ Thần sắc mặt hiếm thấy trầm xuống dưới, độc nương tử là kết đan tu sĩ, Bùi gia kết đan tu sĩ nguyện ý vì Bùi Vận Nhi làm loại sự tình này. Trình Như Huyên than nhẹ, xem ra Đường đạo hữu đối Bùi gia không quá hiểu biết. Bùi Vận Nhi chính là Bùi gia tộc trưởng duy nhất cháu gái, từ nhỏ vong phụ, Bùi tộc trưởng đối này mọi cách yêu thương, biết được nàng hành sự lỗ mãng, sợ bên ngoài hành tẩu khi bị không hiểu rõ người thương tổn, chuyên môn thỉnh hai vị kết đan tán tu bảo hộ. Kia hai vị kết đan tu sĩ tuy không có làm chút giết người phóng hỏa sự, nhưng tiểu nữ hài một ít không ảnh hưởng toàn cục yêu cầu chắc chắn thỏa mãn. Đường Mộ Thần lắc lắc quạt xếp, nàng muốn tìm ta, cùng độc nương tử có gì căn hệ? Trình Như Huyên ho khan một tiếng, đại khái là hiểu lầm Đường đạo hữu cùng độc nương tử quan hệ đi. Hiểu lầm ngươi muội a. Nghĩ đến ngày đó buổi tối gặp được sự, Mạc Thanh Trần sắc mặt biến thành màu đen. Đường Mộ Thần hung hăng thở dài một hơi, tán gái thủ tục đệ tam điều, không được cùng thời gian cùng địa điểm đối hai cái cập trở lên cô nương tỏ vẻ hảo cảm, như thế nào chính mình vừa lơ đãng liền đã quên. Quả nhiên vi phạm quy định đại giới là thật lớn tích. Thấy Đường Mộ Thần sắc mặt không ngừng biến hóa, Trình Như Huyên nói, Đường công tử xem như vậy như thế nào, Trình mỗ bồi ngươi đi một chuyến, đi trước trông thấy Bùi 13, kia nha đầu tổng không thể ngạnh tới. Cũng hảo, tổng không thể không duyên cớ liên lụy độc nương tử. Đường Mộ Thần thở dài nói, hắn từ trước đến nay cảm thấy nam nữ chi gian chú ý đôi bên tình nguyện, cho dù là xương sớm nhân duyên cũng là một kiện rất mỹ diệu sự, hảo tụ hảo tán, nếu là có người bởi vì hắn quan hệ mà ra sự, vậy làm trái với theo đuổi sung sướng ước nguyện ban đầu. Vậy làm phiền Trình đạo hữu bồi ta đại ca đi thôi. Mạc Thanh Trần hắc mặt nói. Đường Mộ Thần chớp chớp mắt, muội tử, ngươi không bồi ta đi. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, tên hôn đản này, như thế nào có thể nói như thế đúng lý hợp tình. Hắn luôn là sợ liên lụy cái này liên lụy cái kia, như thế nào trước nay không nghĩ tới liên lụy ta. Trong lòng một cái tiểu nhân lập tức đứng lên nói, bởi vì hắn tổng đã quên ngươi là cô nương ra. Ta không đi. Mạc Thanh Trần cắn răng. Không nghĩ tới nói tiếp thế nhưng là Trình Như Huyên, Mạc cô nương, Trình Mộ cảm thấy, ngươi tốt nhất cũng đi theo đi một chuyến. Vì sao? Mạc Thanh Trần không nghĩ tới Trình Như Huyên sẽ như thế nói. Ném chuột sợ vỡ đồ. Trình Như Huyên nhẹ nhàng phun ra này bốn chữ. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Mạc Thanh Trần kinh ngạc, Trình Như Huyên lời này hảo sinh kỳ quái, đầu cái gì chuột, kỵ cái gì khí. Nàng là nghĩ nàng nếu đi, kia điêu ngoa nha đầu thấy không chuẩn đem sự tình nháo đến càng thêm không thể vãn hồi, như thế nào Trình Như Huyên ngôn ngữ như thế kỳ quái đâu. Nghĩ hắn kia một ngày nói có chuyện, Mạc Thanh Trần âm thầm nhíu mày, hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì. Hảo muội tử, ngươi bồi đại ca đi thôi. Đường Mộ Thần truyền âm. Mạc Thanh Trần đã quyết ý cùng đi. Lại không nghĩ như thế mau trả lời ứng hắn, trả lời, không đi, gây họa chính là ngươi, đã xảy ra chuyện liền tìm ta, ta như thế nào cảm thấy ngươi không phải nhận cái muội tử, mà là nhận cái nương. Đường Mộ Thần cập nhà, nào có như thế tuổi trẻ xinh đẹp nương a, ngươi muốn thật đương nương, Lạc Dương đạo hữu nên nóng nảy. Ngươi câm miệng. Mạc Thanh Trần tay run run, gạch thiếu chút nữa vứt ra tới. Đường Mộ Thần không dám lại đậu nàng, nghiêm mặt nói, muội tử, đại ca bảo đảm mấy năm nay thanh tâm quả dục. Không bao giờ gây họa còn không thành sao, ngươi liền bồi ta đi thôi. Có hắn những lời này, Mạc Thanh Trần cũng không hề lượng hắn, quay đầu đối Trình Như Huyên nói, Trình đạo hữu, không biết khi nào đi bồi ra. Hiện tại liền đi thôi. Mạc Thanh Trần hai người theo Trình Như Huyên tới rồi số 7 đảo, trước cùng Bùi 13 gặp mặt, lúc này mới cùng đi thấy Bùi Vận Nhi. Ai ngờ trên đường lại có một cái người hầu tiến đến ngăn lại mấy người, nói Bùi gia tộc trưởng muốn gặp Mạc Thanh Trần một mặt. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 405 Mạo Như Thiếu Niên Lang. Bùi tộc trưởng muốn gặp ta. Mạc Thanh Trần nhìn phía Bùi 13. Bùi 13 hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ là ngày đó kia phiên lời nói làm tộc trưởng đối Mạc cô nương nổi lên hứng thú. Chính là hắn buồn ý là tưởng lệnh tộc trưởng ước thúc Bùi Vận Nhi, lại không nghĩ rằng tộc trưởng thế nhưng muốn gặp Mạc cô nương một mặt. Bùi gia tộc trưởng là nguyên anh tu sĩ trung thực đặc thù tồn tại, hắn 200 tuổi xuất đầu liền kết anh, chính là sinh châu ít có thiên tài tu sĩ, chỉ là không biết vì sao mãi cho đến 1000 dư tuổi mới kết xong tu đạo lữ, sau lại có Bùi Vận Nhi chi phụ. Nếu ấn bối phận, Bùi Vận Nhi là bối phận cực cao, chỉ sợ Bùi 13 không biết nên gọi nàng cái gì. Loại này tu tiên gia tộc không thể y phàm nhân gia tộc mà nói, giống Bùi gia loại này truyền thừa vạn năm đại tộc, nói như vậy trong tộc nguyên anh tu sĩ gọi trung trường lão, trừ bỏ cha mẹ nhi nữ, không hề có bối phận chi vây, mà kết đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, còn lại là ấn tuổi phạm vi cùng tu vi tiến hành đứng hàng. Đến nỗi vô linh căn tộc nhân, đó chính là lặng yên không một tiếng động tồn tại, đứng hàng lại có cái gì ý nghĩa đâu, bất quá là vội vàng vài thập niên, liền mai một ở thời gian sông dài. Giống Bùi Vận Nhi như vậy bối phận cao, ruột thịt tổ phụ lại khỏe mạnh, liền đem nàng tính vào Bùi 13 này đồng lứa đứng hàng, cũng coi như là đặc thù chiêu cố. Bùi 13 nhìn về phía người hầu, ta đây mang Mạc cô nương đi gặp tộc trưởng đi. Người hầu cung kính cúi đầu, thanh âm lại dị thường kiên quyết, 13 công tử, tộc trưởng nói chỉ thấy Mạc cô nương một người. Mạc cô nương, kia tại hạ trước mang mấy người đi 19 mỗi nơi đó chờ ngươi. Bùi 13 ôm quyền, theo sau truyền âm, Mạc cô nương không cần lo lắng. Tộc trưởng năm nào cao đức trọng, định sẽ không cùng ngươi khó xử. Đã 1000 hơn tuổi tộc trưởng, trừ bỏ đối thân cháu gái phá lệ sủng ái. Ngẫu nhiên hành sự có chút không ấn lẽ thường ra bài ngoại, tuyệt đại đa số thời điểm vẫn là coi thường hết thảy, mà coi thường, thường thường ý nghĩa an toàn. Không phải sao? Đa tạ Bùi đạo hữu nhắc nhở. Mạc Thanh Trần trong lòng tuy có chút buồn bực, trên mặt lại bất động thanh sắc, hướng Đường Mộ Thần hơi hơi gật đầu. Theo người hầu rời đi. Đường Mộ Thần mắt mị lên, Bùi đạo hữu quý tộc trường như thế nào sẽ nghe thấy quá xá muội. Bùi 13 quét Trình Như Huyên liếc mắt một cái, lúc này mới nói, 19 muội là tộc trưởng thân cháu gái, lần này thỉnh Đường đạo hữu tiến đến, tại hạ liền hướng tộc trưởng đề cập một chút. Đường Mộ Thần biến sắc, quý tộc trường là bởi vì ta cùng Bùi Vận Nhi việc, muốn gặp xá muội. Bùi 13 cứng lại, tộc trưởng muốn gặp Mạc cô nương. Càng quan trọng chỉ sợ là bởi vì Trình Như Huyên đối chính mình nói kia phiên suy đoán, nhưng lời này lại không hảo thản luôn. Đường Mộ Thần thấy Bùi 13 không nói, cho rằng hắn cam chịu, lập tức liền nói, Bùi Vận Nhi đâu? Ta lập tức thấy nàng. Bên này, Mạc Thanh Trần bị người hầu dẫn dắt, xuyên qua Bùi gia đình đài lâu tạ, sương vũ hành lang, đi vào thành sơn dưới chân. Mạc Thanh Trần âm thầm tắp lưỡi, Bùi gia quả nhiên chiếm địa cực đại, thế nhưng đem một mạch thanh sơn toàn thu vào phủ đệ. Người hầu tung ra một cái bàn tay đại thuyền nhỏ, chậm rãi biến đại, Mạc cô nương thỉnh. Mạc Thanh Trần bước lên thuyền nhỏ, ở lồng lộng thanh sơn gian chậm rãi phi hành. Nàng vốn tưởng rằng Bùi gia tộc trưởng chỗ ở kiến ở đỉnh núi chỗ, kết quả thuyền nhỏ thảnh thơi bay qua đỉnh núi, lại thảnh thơi rơi xuống trên mặt đất. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Chỉ thấy phía trước dòng suối nhỏ thủy, có thực phì con cá ở nhảy lên, một loạt cây ăn quả dọc theo bên dòng suối vốn lượn mà đi. Thỉnh thoảng nghe được thục thấu trái cây rơi xuống suối nước thanh âm, liền có một đám con cá vui mừng đi đuổi theo. Ăn trái cây cá. Mạc Thanh Trần vặn vẹo cổ, lại hướng một bên xem. Dòng suối nhỏ kia một bên chính là một khối đất trồng rau, cách đó không xa là vài tòa nhà tranh, rào tre tưởng còn nuôi thả mấy chỉ linh gà. Một cái nông phu trang điểm nam tử chính cúi đầu kiên nhẫn hầu hạ rau xanh, hắn nhất cử nhất động đều là như vậy tự nhiên lưu sướng, tản ra ôn hòa mà cường đại hơi thở. Người hầu thấy Mạc Thanh Trần ngốc lăng bộ dáng, đã thấy nhiều không trách, lại cười nói, Mạc tiểu thư, đó chính là ta gia tộc trưởng, thỉnh qua đi đi. Nói xong tự giác nhảy lên thuyền nhỏ, lại chậm rãi hướng thanh sơn bay đi. Mạc Thanh Trần nhẹ giọng ho khan một chút, vãn bối Mạc Thanh Trần, bái kiến Bùi tộc trưởng. Kia nam tử liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Mạc Thanh Trần càng thêm kinh ngạc, trải qua Bùi 13 cố ý nhắc nhở, nàng vốn tưởng rằng Bùi gia tộc trưởng chỉ sợ là râu tóc bạc trắng lão giả, hoặc là cho dù là người thanh niên diện mạo, cũng nên che lấp không được năm tháng dấu vết, chính là trước mặt gương mặt này, thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, không nói hắn diện mạo như thế nào, đơn nói kia khí chất, thế nhưng tươi mát giống như chân chính 18 tuổi thiếu niên. Này, đây là Bùi Vận Nhi ra. Nha đầu, ngươi lại đây. Nam tử hướng nàng vẫy tay. Mạc Thanh Trần nghe lời đi qua đi, bởi vì trước mặt Nguyên Anh tu sĩ còn ngồi xổm, nàng tự không hảo như thế nhìn xuống, liền cũng ngồi xổm xuống dưới. Người xem này tiên vu đồ ăn, nhất kiều quý, bất quá một ngày không nhìn chằm chằm, liền sinh trùng. Này đó tiểu trùng khó nhất rửa sạch, nha đầu, ngươi giúp ta lộng một lộng. Nam tử ôn hòa nói, cười giống cái hồn nhiên thiếu niên. Mạc Thanh Trần rũ mắt, mới phát hiện hắn tay chậm rãi từ tiên vu đồ ăn thượng lướt qua, đầu ngón tay liền phát ra cực rất nhỏ linh khí, đầu sợi lớn nhỏ sâu đã bị đánh trúng hạ xuống. Nàng đánh giá không hảo Bùi tộc trưởng tính tình, bình trầm mặc là kim nguyên tắc, đầu ngón tay ngưng tụ ra rất nhỏ linh khí, nhắm ngay một cái tiểu sâu đánh tới. Nàng đã lặng lẽ quan sát quá, này đó sâu cái đầu tiểu, liền chặt chẽ bám vào tiên vu đồ ăn thượng không ngừng du tẩu, nếu là một cái đắn đo không tốt, linh khí liền sẽ bị thương tiên vu đồ ăn. May mà nàng tu tập quá hư không luyện thần quyết, lại chủ tu triển ti thanh một quyết, vô luận đối thần thức vẫn là đối linh lực nắm chắc, đều ngày càng tinh chuẩn, hiện giờ vừa ra tay, nhưng thật ra không đến mức rủi rẻ. Thấy Mạc Thanh Trần bàn tay trắng ở xanh tươi tiên vu đồ ăn thượng chậm rãi phất quá, tiểu sâu liền phát đổ rào rào hạ xuống, nam tử ánh mắt hơi thâm, yên lặng đánh giá nàng. Mạc Thanh Trần bị một cái xa lạ nguyên anh tu sĩ như vậy đánh giá, thật là có chút không được tự nhiên, chính là nàng làm việc xưa nay có kiên nhẫn. Thẳng đến đêm này nam tử phân phó rửa sạch này phiến tiên vu đồ ăn xử lý tốt, lúc này mới nửa nâng đầu nói, tiền bối. Không giống, không giống. Nam tử lắc đầu. Mạc Thanh Trần âm thầm nhíu mày, người này thân là nguyên anh tu sĩ, hành sự như thế nào như thế cổ quái, nàng tuy nhỏ tâm cẩn thận, khá vậy không đến mức khom lưng uốn gối, lập tức liền thanh thanh nói, tiền bối cảm thấy vãn bối giống ai. Nam tử hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới một tiểu nha đầu độc thân xuất hiện ở nhất tộc chi trường trước mặt. Còn dám như vậy bình tĩnh hỏi lại, nhưng hắn cũng không buồn bực, ngược lại cười, như vậy nhìn, đống nhiên cảm thấy lại giống. Người này bệnh tâm thần đi. Mạc Thanh Trần nhấp môi không nói. Nha đầu, ngươi sẽ nấu cơm không? Nam tử đột nhiên hỏi nói. Sẽ. Mạc Thanh Trần bản năng gật đầu. Nam tử liền đứng lên, chỉ giỏ tre chung rau dưa củ quả, nha đầu cấp Lao Phu làm một bữa cơm ăn như thế nào? Lao Phu. Mạc Thanh Trần nhìn khuôn mặt nhiều lắm xem như thiếu niên nam tử đầy mặt hát tuyến. Chẳng sợ biết do hắn tuổi tác, nhưng nghe hắn tự xưng lão phu vẫn là thực không khỏe. Mạc Thanh Trần chưa từng nghĩ tới, như vậy bình đạm đã có chút ấm áp hình ảnh, là tự ly giao quang phái an bình sau, ở chỗ này xuất hiện. Nàng làm việc xưa nay là nếu không liền không làm, một khi làm liền ở chính mình năng lực trong phạm vi làm được tốt nhất, tu luyện là như thế, ủ rượu là như thế, nấu cơm đồng dạng như thế. Tuy không đổi kịp sư phụ tay nghề, chính là một lát công phu làm ra mấy cái tiểu thái, lại rất có thể vào khẩu. Nam tử khỏe mắt mỉm cười, cầm lấy chiếc đũa nêm nếm, khen, không tồi. Nói xong liền ở Mạc Thanh Trần trận mắt há hốc mồm trùng, ăn uống thỏa thích cắn lên. Mạc Thanh Trần đã nhìn ra, đây là cái không ấn lẽ thường ra bài người, nếu như thế nàng cũng không hợp chứ, người như vậy nhất phiền người khác trang, nàng không cầu hắn coi trọng cái gì, chỉ cầu xem trọng bảo bối cháu gái, đừng lại đến tìm phiền toái liền có thể. Mạc Thanh Trần cầm lấy chiếc đũa, ưu nhã lại nhanh chóng ăn lên. Mắt thấy chỉ còn cuối cùng một cây tiên vu đồ ăn. Hai người chiếc đũa đồng thời duỗi hướng nơi đó. Mạc Thanh Trần sửng sốt, theo bản năng liền phải thu hồi đi. Không được làm, ngươi nếu không đoạn, ta khiến cho ta cháu gái mỗi ngày quấn lấy ca ca ngươi. Mạc Thanh Trần mặt thiếu chút nữa tải đến mâm thượng, này, này cái gì người a? Nhìn Mạc Thanh Trần buồn bực sắc mặt, nam tử cười đắc ý, ngươi nếu là đoạt bất quá, ta còn là làm nàng quấn lấy. Xem như ngươi lợi hại. Mạc Thanh Trần trong lòng hộc máu, trên tay lại lưu loát lên. Nàng luyện qua hoa lan phất huyệt tay. Tay là cực linh hoạt, chỉ là đơn thuần dùng chiếc đũa đoạn, cũng chưa vận dụng linh lực, một cái ỷ vào cảnh giới cao ánh mắt thân thủ tùy theo đề cao, một cái ỷ vào cố tình tu luyện quá, thường xuyên qua lại Mạc Thanh Trần thế nhưng không có lập tức bại lui. Mạc Thanh Trần biết kéo đến càng lâu đối chính mình càng bất lợi, tới rồi nguyên anh tu sĩ cảnh giới, hắn chẳng sợ hơi chút dùng điểm linh lực kỹ xảo, chỉ sợ cũng chưa chính mình cái gì sự, chính là không cần, hoa lan phất huyệt tay cũng sẽ thực mau bị hắn nhìn thấu triệt, đến lúc đó vẫn là một cái thua. Nghĩ như vậy trên tay động tác càng mau, chỉ nghe hai người chiếc đũa thanh thúy tiếng đánh, mâm nước canh lại không có bắn ra một dọn, đúng lúc này bản trung tiên vu đồ ăn bỗng nhiên lăng không dựng lên, Mạc Thanh Trần đi phía trước một tấu, kia căn tiên vu đồ ăn liền như dài quá chân giống nhau, rơi vào nàng trong miệng. Thấy Mạc Thanh Trần thong thả ung dung ăn, nam tử ngẩn ra, theo sau mắt mị lên, hảo nha đầu, thế nhưng luyện qua tu luyện thần thức công pháp. Mạc Thanh Trần cười, nếu thi triển hư không luyện thần quyết, lấy thần thức lấy được tiên vu đồ ăn. Lại như thế nào khả năng giấu đến quá nguyên anh tu sĩ? Tiền bối, vãn bối may mắn, không biết lệnh cháu gái cùng ta đại ca việc. Nam tử chớp chớp mắt, cười thế nhưng có chút nghịch ngợm, tiểu bối chi gian này đó tình tình ái ái sự, lao phu nhưng không nhúng tay. Mạc Thanh Trần nhấp môi, cười nói, đa tạ. Nam tử đem chiếc đũa bang một tiếng hướng trên bàn một phóng, tạ cái gì, lại không phải lao phu là ngươi. Nha đầu, ngươi minh bạch không? Ách! Nam tử uống một ngụm trà xanh, sâu kín thở dài, trên đời này đồ vật, nếu là ngươi muốn, như vậy liền phải đi tranh, liền phải đi đoạt lấy. Nếu ngươi không tranh mà lui, kia cũng là không ai biết ngươi tỉnh. Tranh, bại cũng tâm cam, nếu là thắng, chỉ cần không phải gặp được cùng hung cực các người, hắn lại có thể bắt ngươi như thế nào đâu. Mạc Thanh Trần trầm mặc trong chốc lát, mới nói, chính là có đồ vật không phải này tiên vu đồ ăn, người khác tranh nó, nào biết nó hay không nguyện ý đâu. Nam tử lần này mới thật sự ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm đã trống chân mâm thật lâu sau, nhẹ giọng hỏi, Mạc đồng nàng, còn ở sao? Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 406 toàn thân mà lùi chi. Mạc Đồng, lại là Mạc Đồng. Mạc Thanh Trần trên mặt bay nhanh hiện lên một tia dị sắc. Này tia dị sắc bị nam tử thu vào đáy mắt, hắn liền nhẹ nhàng nhấp nổi lên khóe môi. Mạc Thanh Trần tâm tư quay nhanh, loạn hải vực đáy biển trong sơn động đụng tới kỳ quái nữ tử, nhớ mãi không quên chính là tìm Mạc Đồng, Bùi gia tộc trưởng đồng dạng nhắc tới Mạc Đồng, hơn nữa xem hắn này thái độ, hẳn là hiểu lầm chính mình cùng Mạc Đồng có cái gì liên hệ. Có thể hay không hắn đối chính mình còn tính ôn hòa thái độ, là xem ở Mạc Đồng mặt mũi thượng đâu. Như vậy chính mình là thuận thế mà làm, vẫn là. Chần chờ một lát, Mạc Thanh Trần thấp giọng nói, vãn bối không biết. Thật lâu sau, nam tử thanh âm mới sâu kín vang lên, nha đầu, ngươi biết thanh tâm lưu ly hỏa sao? Mạc Thanh Trần tay run lên, thanh tâm lưu ly hỏa. Chẳng lẽ, Mạc Đồng có được thanh tâm lưu ly hỏa? Lưu Châu, sáng chế hoàn toàn mới luyện đan thuật nữ tu, Mạc Đồng, này đó nhân tố thêm lên, chỉ cần nàng không phải ngu ngốc, một đáp án đã miêu tả sinh động, Mạc Đồng. Đó là Mạc gia vị kia nữ tổ tiên, đồng thời đúng là lấy yêu đan luyện đan người sáng lập. Mạc Thanh Trần nghe được thanh tâm lưu ly hỏa mấy chữ, kia rất nhỏ biểu tình biến hóa bị nam tử nhìn ra, hắn liền thở dài, ngươi là nàng hậu nhân. Đúng vậy, trần chờ một chút, Mạc Thanh Trần đáp. Nàng cuối cùng lựa chọn ai? Nam tử những lời này phảng phất ở đầu lưỡi rối rắm thật lâu, mới gian nan phun ra. Mạc Thanh Trần kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nam tử. Nam tử bị Mạc Thanh Trần ánh mắt xem đến có chút xấu hổ. Lại có chút chật vật quay đầu đi chỗ khác. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy có chút thổn thức, Mạc gia vị kia nữ tổ tiên là ngàn năm trước mất tích, lấy nàng ngay lúc đó số tuổi tính ra. Nếu là sống đến bây giờ, sắp có 2000 tuổi, cùng trước mắt vị này Bùi gia tộc trưởng trả thù là cùng lúc tu sĩ, nếu nói Bùi gia tộc trưởng đối Mạc Đồng Tương Vương cố ý nhưng thật ra không phải không có khả năng. Chỉ là, loạn hải vực cái kia nữ tử lại là chuyện như thế nào? Hay là Mạc Đồng nàng, là trêu hoa ghẹo nguyệt người? Nghĩ đến đây nàng trực giác có chút không tin. Như vậy kinh tài tuyệt diễm, ở luyện đan thượng sáng chế kêu người phong công nữ tử, hoặc là sẽ có rất nhiều nam tử theo đuổi, nhưng không nên là phá hư người khác nhân duyên người, không có nguyên do, nàng chính là như thế hết lòng tin theo. Hoặc là bởi vì ở thật lâu phía trước, từ gia gia hoài sùng kính ngự khi chậm rãi miêu tả chung. Đối nữ tổ tiên sùng bái chi tình cũng đã lặng lẽ dưới đáy lòng tắm dễ đi. Vãn bối không biết. Mạc Thanh Trần thành thật đáp. Một cái nói dối. Tổng yêu cầu càng nhiều nói dối tới che lấp, ở không phải tình phi đắc di dưới tình huống, nàng không muốn vì này. Nam tử đánh giá Mạc Thanh Trần, thấy nàng thần sắc không giống giả bộ. Trong mắt ẩn ẩn có chút thất vọng, lại bỗng nhiên thở dài, kỳ thật ngươi cùng Mạc Đồng lớn lên cũng không giống, nhưng ta vừa thấy ngươi, liền nói không ra nơi nào giống nàng, cho nên ta biết, ngươi là không có nói dối. Ha ha, lão phu chính là ghét nhất nói dối người. Cuối cùng một câu, ẩn ẩn mang theo hung ác chi khí. Mạc Thanh Trần rũ mắt. Nàng tự nhiên là cùng Mạc Đồng lớn lên không giống. Bởi vì nàng giống mẫu tộc vị kia nữ tổ tiên, Ôn Ninh. Đến nỗi hắn hòa giải Mạc Đồng có tương tự cảm giác, kia chỉ sợ là bởi vì đồng dạng thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa, mà phát ra một loại kỳ dị cảm giác đi. Tiền bối có thể hay không cấp vạn bối nói, nữ tổ tiên nàng là cái dạng gì người? Mạc Thanh Trần thử nói. Nam tử ha hả nở nụ cười, nha đầu A, ngươi là nàng hậu bối. Lại trái lại hỏi ta. Mạc Thanh Trần thấp giọng nói. Nữ tổ tiên nàng ăn rất nhiều khổ, tính tình lãnh nạo, đã có hơn 1000 năm không xuất hiện ở tộc nhân trước mặt, chúng ta thậm chí không hiểu được nàng hay không còn sống. Vạn bối đối nữ tổ tiên nghe nói, đều là tổ tiên lưu truyền tới nay, ngược lại không bằng tiền bối như vậy cùng nữ tổ tiên sinh hoạt ở cùng thời kỳ nhân vật, càng thêm hiểu biết. Trời cao làm chứng, nàng chính là những câu là thật. Nam tử lại hiểu lầm Mạc Thanh Trần theo như lời tộc nhân, là Mạc Đồng ở Lưu Châu lưu lại tộc nhân, nghe xong nàng lời này tựa hồ gợi lên ngày xưa hồi ức. Chậm rãi nói, Mạc Đồng à, là cái thực tiêu ngạo người, nha đầu ngươi nếu biết thanh tâm lưu ly hỏa, kia liền nên biết được nó tác dụng đi. Có biết một vài. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nói. Nam tử tiếp tục nói, năm đó Mạc Đồng xuất hiện ở Sinh Châu, tuy hành sự điệu thấp, thời gian lâu rồi, vẫn là bởi vì tinh thông nơi này không có luyện đan chi thuật mà truyền ra danh khí. Sau lại, nàng thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa việc đã bị một ít người có tâm biết được, khi đó nàng vốn là có đạo lữ, chính là sau lại không biết vì sao liền đường ai nấy đi. Mà nàng rốt cuộc ở Sinh Châu ngốc không được, liền chằn chọc đi Lưu Châu cũng định cư ở nơi đó. Lại sau lại, truy mộ nàng người chen chúc tới, Mạc Đồng không thắng này phiền, liền tránh đảo phong động, vĩnh không thấy người ngoài. Ngươi muốn ta nói Mạc Đồng là cái dạng gì nữ tử, tinh tế nghĩ đến, thật đúng là nói không nên lời, nếu là dùng ngôn ngữ tổng kết, nàng thực lạnh nhạt, đặc biệt là đối nam tử, đương nàng nhìn ngươi khi, ngươi sẽ cảm thấy chính mình như là cái tục khó dằn nổi đục vật, ở nàng trước mặt tự biết xấu hổ, nhưng nàng chân chính phong thái, lại dẫn tới ngươi không tự chủ được tưởng tới gần, chẳng sợ chỉ là lẳng lặng nhìn cũng là tốt. Mạc Thanh Trần nghe lung túng, vị tiền bối này cũng quá đầu nhập vào, này phiên tâm sự là ở trong lòng buồn bao lâu à, một khi có cùng Mạc Đồng có liên hệ nhân vật, liền dẫn hắn như thế thao thao bất tuyệt, không e rẻ. Nói, nghe xong này đó sẽ không bị giết người diệt khẩu đi. Mạc Thanh Trần yên lặng nghĩ. Chính như thế nghĩ, nam tử thanh âm truyền đến, gì, lão phu đối một tiểu nha đầu nói này đó làm cái gì? Nha đầu, ta hối hận làm sao bây giờ? Mạc Thanh Trần mồ hôi lạnh chảy ròng, tiền bối, ngươi tổng sẽ không giết người diệt khẩu đi. Ha ha ha, nam tử nở nụ cười, theo sau vớt cằm, cũng chưa chắc không thể. Tiền bối, là chính ngươi tưởng nói. Mạc Thanh Trần bị phẫn. Nam tử chính sắc mặt, ta tưởng nói, nhưng cũng không đại biểu ngươi có thể nghe. Mạc Thanh Trần cúi thấp đầu xuống, kia tiền bối tưởng như thế nào. Nàng tính đã nhìn ra, người này không phải tính toán giết người diệt khẩu, mà là để điều kiện tới, quả nhiên là người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a. Ngươi có thanh tâm lưu ly hỏa sao? Nam tử như là hỏi ngươi ăn cơm sao như thế nhẹ nhàng. Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa ngã quỵ, khoe miệng chịu động nói, không có. Nam tử trầm mặc trong chốc lát, tươi cười hồn nhiên sáng lạ, nhưng nói ra nói lại là Mạc Thanh Trần tưởng rút ra gạch, ta không tin, lão phu vẫn luôn cảm thấy ngươi giống Mạc Đồng, nhưng cố tình các ngươi diện mạo hoàn toàn bất đồng, trái lo phải nghĩ, chỉ sợ là bởi vì ngươi cũng có thanh tâm lưu ly hỏa, mới có thể như thế đi. Mạc Thanh Trần thầm mắng một tiếng cáo giả, hắn chỉ sợ là sớm có loại này suy đoán. Mới không chút nào bố trí phòng vệ nói kia phiên lời nói, sau đó dẫn ra mặt sau này đó đi. Nếu là vãn bối có thanh tâm lưu ly hỏa như thế nào, hay là tiền bối tưởng cưới ta? Đương Mạc Thanh Trần nói ra lời này, nhìn đến nam tử chiếc đũa lạch cạch một tiếng rớt đi xuống, nhẹ nhàng thiếu niên bộ dáng đột nhiên trở nên vẻ mặt si ngốc khi, bình tĩnh xoa xoa khỏe miệng, đống nhiên cảm thấy chính mình cũng có như vậy một chút phúc hắc tiềm chất. Hoặc là thời trẻ cùng La Ngọc Thành hôn ra tới. Nam tử hung hăng hít một hơi, hảo nha đầu. Không hổ là Mạc Đồng hậu nhân, lá gan nhưng thật ra rất lớn, mà ngay cả lão phu cũng dám trêu chọc. Vãn bối không dám. Mạc Thanh Trần cụp mi du mắt, ngoan ngoãn mười phần. Nam tử bỗng nhiên ha hả cười, nha đầu, lão phu xác thật thực thích ngươi. Ngươi nếu thực sự có thanh tâm lưu ly hỏa, liền từ lão phu làm chủ, làm 13 cưới ngươi như thế nào? Nhà ta 13 nhi lang, hẳn là không ủy khuất ngươi đi. Thật là tiếc nuối, vãn bối không có. Mạc Thanh Trần biểu tình nhàn nhạt trả lời. Nàng đã biết Sinh Châu này đó gia tộc tham gia Phượng Lân Châu thượng quan gia luận võ chiêu thân, sở đồ không nhỏ, nàng nếu là thật sự toát ra thanh tâm lưu ly hỏa, Bùi gia tộc trưởng có lẽ sẽ động tâm tư làm Bùi 13 cưới nàng, nhưng nếu chỉ là một cái bình thường nữ tu, Bùi gia là quả quyết sẽ không buông tha thượng quan gia. Nếu như thế, nàng lại cấp cái gì, có Quảng Hàn băng diễm làm che lấp, nàng chỉ cần cắn định không có thanh tâm lưu ly hỏa, chẳng sợ trước mặt vị này nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không nhìn ra bất luận cái gì manh mối. Quả nhiên nam tử thanh âm lại truyền đến, kia nha đầu liền thi triển một chút hỏa hệ pháp thuật, làm lão phu nhìn xem như thế nào. Mạc Thanh Trần âm thầm nhíu môi, mọi người đều nói ngàn năm vương bắt vạn năm quy, có phải hay không sống càng lâu càng vô sỉ a? Trên mặt lại cung kính nói, dám không tòng mệnh. Nói bàn tay một quán, một đóa màu xanh băng hoa sen chậm rãi ở lòng bàn tay ngưng kết nở rộ, cánh hoa run rẩy, thậm chí còn treo màu xanh băng giọt sương. Nam tử trong mắt tinh quang chợt lóe, hảo nha đầu, cùng giai tu sĩ chung. Như vậy linh lực không chế, chỉ sợ không người ra này tả hữu đi. Người đây chính là, Quảng Hàn băng diễm. Mạc Thanh Trần mỉm cười gật đầu, tiền bối tán thưởng, đây đúng là Quảng Hàn băng diễm, hiện giờ nó đã cùng trong cơ thể chân hỏa trọn vẹn một khối. Quảng Hàn băng diễm, thứ tốt ta. Làm Bùi 13 cưới nàng lời nói lại không nhắc lại, rốt cuộc Quảng Hàn băng diễm tuy lợi hại, lại chỉ hạn Mạc Thanh Trần một người sử dụng, không giống thanh tâm lưu ly hỏa, nếu là Bùi 13 cưới nàng, bằng vào thanh tâm lưu ly hỏa công hiệu. Bùi ra qua không bao lâu chỉ sợ sẽ nhiều ra một vị nguyên anh tu sĩ, thậm chí xuất khiếu kỳ đều không phải không có khả năng. Ha ha, nha đầu, bồi ta lão già này như thế lâu, nhàm chán đi, đi thôi, 13 bọn họ chỉ sợ còn đang chờ ngươi, người trẻ tuổi a, vẫn là nhiều nên cùng người trẻ tuổi ở bên nhau mới là. Nam tử đây là hạ lệnh chủ khách. Mạc Thanh Trần vội nói, có thể được thấy tiền bối, vạn bối vinh hạnh chi đến, như thế nào sẽ nhàm chán, kia vạn bối liền không quấy rầy tiền bối. Nói xong đứng lên, chỉ thấy nam tử ống tay háo vung lên, một đạo linh khí phóng lên cao, người hầu khống chế vân thuyền chậm rãi bay tới, mang theo Mạc Thanh Trần rời đi. Thẳng đến không thấy Mạc Thanh Trần bóng dáng, nam tử mới ngồi xuống, xỉa răng nói, này nha đầu chết tiệt kia, ta nói chính mình lão, nàng cũng bất an an ủi một chút, ta có như vậy lao sao? Mạc Thanh Trần cũng không biết Bùi gia tộc trưởng oán nghiệm, nàng bị người hầu dẫn dắt hướng Bùi Vận Nhi nơi đi đến một nửa liền thấy được Đường Mộ Thần mấy người, còn nhiều một cái độc nương tử. Mộ tử, người không sao chứ? Đường Mộ Thần nhìn thấy Mạc Thanh Trần thần sắc vui vẻ. Mạc Thanh Trần lắc đầu, không có việc gì, đại ca ngươi đâu? Đường Mộ Thần cười nói, giải quyết. Như thế nào giải quyết? Mạc Thanh Trần nói nhìn về phía Bùi 13 cùng Trình Như Uyên, kia hai người đều lắc đầu, ý bảo không rõ ràng lắm. Đường Mộ Thần cười hì hì nói, đại nhân sự, tiểu nha đầu đừng nhiều quản, dù sao giải quyết, Bùi Vận Nhi sẽ không lại tìm ta. Nếu như thế, Mạc Thanh Trần cũng không hề truy vấn, từ biệt Bùi 13, mấy người quay trở về chính phủ. Sau khi trở về ngày hôm sau, Mạc Thanh Trần quyết định bế lâu quan. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 407 Mạc Thanh Trần xuất quan. Từ kết đan tới nay, đã xảy ra quá nhiều sự. Cho nên Mạc Thanh Trần hiếm thấy ở vào tâm cảnh cũng đủ tu vi lại không đủ giai đoạn. 2 năm thời gian không thể nói trường, nàng quyết ý đóng cửa từ chối tiếp khách chuyên tâm tu luyện, đã có thể tránh cho Mạc danh phiền thoái, còn có thể tăng lên tự thân, thật là đẹp cả đôi đằng việc. Cùng Trình Như Uyên, Đường Mộ Thần hai người chào hỏi qua, Trình Như Uyên cố ý cho nàng một lần nữa thay đổi cái yên lặng độc lập tiểu viện, Mạc Thanh Trần đến tận đây bắt đầu đầu nhập đến tu luyện trong sinh hoạt. Loại này bế quan tu luyện không giống đánh sâu vào bình cảnh đột phá cảnh giới như vậy. Sẽ liên tục tính tọa tu luyện mấy tháng thậm chí mấy năm, tương phản, mỗi ngày tu luyện xong Mạc Thanh Trần đều sẽ cùng ở trong viện lão cây đào thượng dưỡng thần hỏa ô nha đấu đấu võ mồm, hoặc là trêu đùa một chút thích phơi nắng tiểu giác. Tu dưỡng tinh thần là lúc, nàng còn sẽ lấy ra thanh mục kiếm tâm bình khí hòa luyện tập, hy vọng sớm ngày đột phá đến phồn hoa diễn mục kiếm quyết tầng thứ 4, hoa linh vạn trượng quang. Nàng như thế coi trọng hoa linh vạn trượng quang này một tầng thứ, thật sự là bởi vì tương lai nếu là lấy thanh nhẫn cung dùng ra tới, là quá thích hợp quần công pháp thuật. Ngọc Giản nâng lên cập, đương kiếm quyết tới này một tầng thứ sau, thi triển lên sẽ có vạn đạo kiếm khí ngưng tụ linh quang xuất hiện, mỗi một đạo kiếm khí đều giống như thực chất, có thể đâm thủng tốt nhất phòng ngự pháp bảo. Thử nghĩ một chút, vạn đạo như thế lợi hại kiếm khí đồng thời phát ra, nên là kiểu gì vì thế? Đương nhiên, cho dù là nắm giữ kiếm quyết tầng thứ 4, cũng sẽ không ngay từ đầu là có thể phát ra vạn đạo kiếm quang, mà là từ thiếu đến nhiều, theo đối kiếm quyết lĩnh ngộ ngày càng đề cao. Đây là lời phía sau. Hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới đầu nhập đến tu luyện chung, không có người khác cùng việc vặt quấy rầy, sinh hoạt liền như ôn hòa tĩnh tốt nước chảy. Chậm rãi chạy qua một ngày lại một ngày. Đương 2 năm thời gian trôi mau vứt lại khi, Mạc Thanh Trần tu vi một bước một cái dấu chân tăng trưởng, phồn hoa diễn một kiếm quyết tầng thứ 4, cũng rốt cuộc ở nửa tháng trước học xong. Tuy rằng còn chỉ là phát ra không đủ 100 nói kiếm mang, rồi lại bằng thêm một phần trợ lực. Trừ cái này ra, vẫn luôn bị nàng cẩn thận lấy tiên hồ rượu ngon tới lạc phàm cây bông gòn rốt cuộc dần dần trưởng thành. Tuy còn chưa khai ra hoa tới, cũng chỉ là sớm muộn gì việc. Hòa ô nha cùng tiểu giác thân là yêu tộc, tuy không thiếu linh đan dùng, tu vi lại tăng trưởng quá chậm, hiện giờ còn đều là ngũ giai linh thú, Mạc Thanh Trần nhưng thật ra không nóng nảy, yêu tộc thọ mệnh viễn siêu tu sĩ. Này hai tên giá hỏa đều không phải am hiểu đánh nhau, chính mình cũng không trông cậy vào chúng nó hỗ trợ, có thể như vậy làm từng bước tu luyện tiến bộ, đã rất tốt. Tập luyện một lần kiếm quyết, Mạc Thanh Trần thu thanh một kiếm. Vẫy tay một cái đem trong viện lão cây đảo thu hồi tùy thân dược viên trung, theo sau lại đem máu đảo linh ong thu hồi linh thú túi. Chủ nhân, ngươi là muốn ra cửa sao? Một thân tuyết trắng tiểu rắc run run trưởng mà nhu hoán lông tóc, khờ thanh hỏi. Mạc Thanh Trần một chút vỗ về tiểu rắc đầu, tiểu rắc thật thông minh. Tiểu rắc có chút ủy khuất chớp chớp mắt, chủ nhân, tiểu rắc không thích ngốc tại linh thú túi. Mạc Thanh Trần có chút thấy náy. Hỏa ô nha cùng tiểu giác đều khai linh trí, tuy rằng ở linh thú túi là linh thú tu luyện hảo hoàn cảnh, nàng lại cố ý không cắt đứt chúng nó cùng ngoại giới liên hệ, chính là giống tiểu giác như vậy linh thú. Lại là thiên tính thân cận tự nhiên, không muốn loa ở bàn tay đại địa phương. Nhưng nó từ thành chính mình linh thú, lại không thể không luôn là ngốc tại linh thú túi, hiện giờ đối nó tới nói, chẳng sợ chỉ là ngốc tại này một phương trong tiểu viện, đều so ở linh thú trong túi cường. Tiểu Giác tuy hồn nhiên, lại không ngu ngốc, nhạy bén phát giác Mạc Thanh Trần không đành lòng, vội đem đầu to ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, làm nũng nói, chủ nhân, Tiểu Giác không trở về linh thú túi được không? Ngươi có thể đem Tiểu Giác đương mã kỵ à? Tiểu Giác học xong mã kêu Nga, ngươi nghe một chút giống không giống? Nhìn Tiểu Giác ra sức học mã kêu bộ dáng, Mạc Thanh Trần tay dừng dừng, cuối cùng khỏe môi hàm chứa nhàn nhạt ý cười nói, Tiểu Giác học thật giống, là chủ nhân sơ sót, về sau sẽ nhiều hơn làm Tiểu Giác ở bên ngoài ngốc. Tiểu Giác vui vẻ ngưỡng đầu to, nhấp nháy ngập nước mắt to nói, ân, Tiểu Giác về sau nhất định đương một con hảo mã. Mạc Thanh Trần mỉm cười, Tiểu Giác là một con hảo một sừng thú đâu. Nói quét về phía Hỏa Ô Nha, hôm nay thứ này như thế nào không tranh giành tình cảm. Hỏa Ô Nha thấy Mạc Thanh Trần trông lại, ưỡn ngực ngẩng đầu, chủ nhân, chạy nhanh đi ra ngoài đi, mấy năm nay hoa tại đây chim không thèm địa địa phương, buồn chết ta. Mấy ngày hôm trước ngươi còn đi hậu hoa viên tàn bộ, còn nói gặp được hai cái tiểu hoa nhi ở uống rượu, Tiểu Giác nhỏ giọng nói. Hỏa Ô Nha trừng mắt, vật nhỏ, còn học được cáo trạng. Vô Nguyệt. Mạc Thanh Trần cảnh cáo hô. Hỏa Ô Nha hầm hực gục đầu xuống, chủ nhân càng ngày càng bất công. Nói xong mắng lưu một tiếng, thế nhưng chủ động chui vào linh thú túi. Mạc Thanh Trần lắc đầu, hướng Tiểu Giác vẫy tay, Tiểu Giác, đi lạp, chúng ta đi ra ngoài. Ai? Thấy Mạc Thanh Trần quả nhiên giữ lời hứa không có làm nó đi linh thú trong túi, Tiểu Giác mặt mày hớn hở đổi kịp. Mạc Thanh Trần có ý nghĩ của chính mình, sinh châu võ tu thành phong, mà tu võ người phần lớn hảo cưỡi ngựa, từ trước đến nay sinh châu thờ ơ lạnh nhạt, liền phát giác ở trên biển tu sĩ tự nhiên là đi thuyền, ở trên đảo đi các nơi, tác đại đa số là cưỡi ngựa. Cứ như vậy, nàng đem Tiểu Giác thả ra thật không tính chọc người chú ý sự. Đẩy ra phủ đầy bùi hai năm viện môn, vài đạo đưa tin phủ liền vọt tiến vào. Mạc Thanh Trần nhất nhất xem qua, đều là Đường Mộ Thần một ít lục mỗ hộp ai huy hung hư lam ó trình như duyên, mặt trên nói 2 năm đã qua, nếu là Mạc cô nương xuất quan thỉnh cùng hắn liên lạc. Nghĩ nghĩ, Mạc Thanh Trần giơ tay lên trở về lưỡng đạo tin tức, không bao lâu, một thân phi y trình như duyên liền đổi tới. Mạc cô nương 2 năm không thấy, thân vận càng thêm thanh kỳ, xem ra 2 năm thời gian, Mạc cô nương thu hoạch pha phong. Trình như duyên nói cười yến yến. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, cuối cùng yên tĩnh tu luyện một hồi. Nghĩ đến tiến bộ luôn là có một chút. Ách, Trình đạo hữu, không biết ta đại ca hiện tại nơi nào. Đường đạo hữu cùng Từ Văn cùng nhau, đi vây bắt thuận gió mã. Trình Như Huyên nói ánh mắt rơi xuống tránh ở Mạc Thanh Trần mặt sau Tiểu Giác trên người, lập tức trong mắt hiện lên kinh diễm, khen, hảo mã. Thuận gió mã Mạc Thanh Trần sơ kiếp sau châu khi liền gặp qua, xác thật là thần câu, bất quá nàng Tiểu Giác là một sừng thú, tự nhiên không kém, nàng cũng không có nói toạc, chỉ là nhàn nhạt cười nói, Trình đạo hữu quá khen. Đúng rồi, Trình đạo hưu cấp tại hạ phát đưa tin phủ, chính là muốn đi Phượng Lân Châu. Trình Như Huyên khỏe miệng nít lên, lộ ra một tia ý cười, Mạc cô nương không thỉnh Trình mô đi vào ngồi ngồi. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, theo sau nói thanh thất lễ, đem Trình Như Huyên mời vào trong viện. Trình Như Huyên bước vào trong viện, chỉ cảm thấy một trận như có như không đào hoa mùi hương đánh úp lại, chính là nhìn chung quanh liếc mắt một cái, trong viện lại nào có đào hoa bóng dáng. Trình đạo hưu ở tìm cái gì? Trình Như Huyên cười nói. Tại hạ ở tìm nơi nào tới đào hoa hương. Nói tới đây khỏe miệng cứng đờ, ám đạo hôm nay nói chuyện có chút đường đột, vạn nhất kia đào hoa mùi hương là từ Mạc cô nương trên người truyền đến, chính mình còn cố ý nói ra, kia chẳng phải là làm nàng hiểu lầm chính mình là càn rỡ người. Mạc Thanh Trần cũng không nghĩ nhiều, cười nói, tại hạ trụ tiến vào khi, thả một gốc cây đào hoa ở sân, hôm nay mới thu hồi tới. Thì ra là thế. Trình Như Huyên thở phào nhẹ nhõm, tùy ý nói, xem ra Mạc cô nương đối đào hoa yêu sâu sắc. Cái này đề tài rất là nhẹ nhàng, Mạc Thanh Trần ý cười doanh doanh nói, đại khái là khi còn bé kết hạ duyên phận đi. Ta động phủ, cũng gọi là lạc đào. Nàng như thế nói, trong lòng tưởng lại là ra ra trong viện kia cây lão cây đào, còn có cùng trong tộc huynh đệ tỷ muội làm kia chàng bàn đào yến. Chính như duyên thấy Mạc Thanh Trần biểu tình động dung, trong lòng biết là khiến cho nàng nào đó hồi ức, lập tức cũng không đánh vỡ, chỉ là yên lặng ngồi ngồi. Vẫn là Mạc Thanh Trần chính mình thực mau khôi phục lại, bàn tay trắng vung lên. Đá xanh ngọc cán thượng xuất hiện một cái tiểu hồ lô, 2 chỉ bạch ngọc ly, hôm nay tại hạ xuất quan, muốn kính trình đạo hữu 1 ly, đa tạ ngươi vì tại hạ cung cấp như thế yên lặng chỗ, tại hạ mới có thể chuyên tâm tu luyện 2 năm. Trình Như Huyên nhìn chằm chằm tiểu hồ lô mắt sáng ngời, đem rượu liên can mà tận nói, Mạc cô nương khách khí, Trình mộ bất quá là lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà thôi. Nhưng thật ra Mạc cô nương này rượu ngon, chính là làm Trình mộ tâm tâm niệm niệm thật lâu. Ách! Mạc Thanh Trần nhướng mày. Trình Như Huyên liền cười, năm đó Mạc cô nương không phải đưa cho Trình Mỗ mấy hồ lô linh tiểu sao, còn có mấy vại linh mật. Trình Mỗ nếm đến như thế rượu ngon, liền hiếu kính tộc trưởng 1 hồ lô, ai ngờ tộc trưởng lại uống không đã quyển, ngược lại đem còn lại cũng cưỡng bước đi, chỉ để lại một cái. Còn có kia linh mật, Gia Mậu ăn cũng là khen không dứt miệng, vẫn luôn nhớ mãi không quên đâu. Thấy Trình Như Uyên tiết hận bộ dáng, Mạc Thanh Trần cười, những cái đó linh tiểu cùng linh mật, đều là tại hạ tự nhưỡng, nếu là Trình đạo hữu thích, liền lại đưa Trình đạo hữu một ít. Nói đem mấy cái tiểu hồ lô cùng trang linh mật bạch sứ cái bình đẩy qua đi. Trình Như Uyên lòng tràn đầy vui mừng thu hồi, như thế Trình Mỗ liền mặt dày nhận lấy. Mạc cô nương cấp linh tiểu, thật sự là trong rượu chân phẩm, thân là nam tử lại có mấy cái không yêu rượu, đến nỗi kia đào hoa linh mật hương vị tuy hảo, hắn lại không mừng đồ ngọt, nhưng là mẫu thân lại dị thường yêu thích, còn đối hắn nói ăn này linh mật chẳng những thể sắc và tinh thần sảng khoái, chính là nhan sắc cũng đẹp không ít, thẳng hỏi hắn từ chỗ nào làm ra. Hắn sợ cấp Mạc Thanh Trần không duyên cớ gặp phải phiền toái liền không nhiều lời, mẫu thân còn bởi vậy bất mãn, hiện giờ lại có mấy đàn linh mật yêu kính, nói vậy mẫu thân sẽ thật cao hứng. Hai người tùy ý uống rượu tán gẫu, Trình Như Uyên liền nói nửa tháng sau đó là nhích người đi Phượng Lân Châu nhật tử, làm Mạc Thanh Trần trước chuẩn bị sẵn sàng. Vốn dĩ Trình Mỗ còn muốn hỏi vừa hỏi Mạc cô nương muốn hay không mua một con thuận gió mã, hiện giờ xem ra nhưng thật ra không cần. Đi Phượng Lân Châu yêu cầu cưỡi ngựa. Mạc Thanh Trần tò mò hỏi. Trình Như Uyên giải thích nói, đi Phượng Lân Châu yêu cầu xa độ biển rộng, tất nhiên là muốn đi thuyền. Bất quá tới rồi Phượng Lân Châu, nơi đó địa thế rộng lớn bình thản, lại chính thích hợp cưỡi ngựa. Thuận gió mã tốc độ cực nhanh, không thua phi hành pháp khí, đôi khi ngược lại so cưới phi hành pháp khí muốn phương tiện chút. Thì ra là thế. Ta đây đại ca cùng thẩm đạo hưu đó là vì việc này đi đi săn thuận gió mã sao. Trình Như Uyên bất đắc dĩ cười, đúng là, biểu đệ hắn tính tình quật, nghe đường đạo hưu nói muốn tự mình đi đi săn một con thuận gió mã, chính mình nguyên lai mua thế nhưng từ bỏ, một hai phải cũng đi đi săn không thành. Đang nói, liền thấy người hầu Trình Năm vội vàng tới rồi, liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Đối thượng người hầu, Trình Như Uyên thượng vị khí chất triển lộ không bỏ sót. Trình Năm do dự một chút nói, biểu thiếu gia bị thương. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 408 bi thôi thẩm từ văn. Bị thương. Trình Như Uyên sắc mặt trầm xuống, thẩm từ xăm mình tay chi cao liền hắn đều so bất quá, chỉ là đi đi săn thuận gió mã thế nhưng bị thương, chẳng lẽ là gặp kình địch. Bọn họ sở đi núi rừng còn tính Trình ra thế lực phạm vi, thẩm từ văn tuy không yêu Trương Dương, cũng không biết hắn cùng Trình ra quan hệ tu sĩ thật đúng là không nhiều lắm, hay là lần này bị thương, là hướng về phía Trình ra tới. Ở ngay lúc này tìm tới Trình ra, chẳng lẽ là cùng đi Phượng Lân Châu tư cách có quan hệ. Trình Như Uyên nháy mắt nghĩ tới này đó, hướng Mạc Thanh Trần nói, Mạc cô nương, Trình mô đi trước xem một chút từ văn. Trình đạo hữu, ta cũng muốn đi xem. Mạc Thanh Trần vội nói, cũng hảo. Trình Như Uyên gật gật đầu, xoay người hướng ra phía ngoài đi. Trình Năm lại trần chờ một chút, công tử. Trình Như Uyên mày nhăn lại, Trình Năm, có chuyện nói thẳng. Trình Năm không dám lại do dự, vội nói, tiểu nhân cảm thấy, Mạc tiểu thư tiến đến chỉ sợ không lớn phương tiện. Ách! Trình Như Uyên nhướng mày. Mạc Thanh Trần nghe Trình Năm như thế nói, liền thức thời nói, nếu như thế, Trình đạo hữu liền đi trước đi, nếu là ta đại ca không có việc gì, phiền toái Trình đạo hữu làm hắn tới gặp ta. Trình Mỗ chậm trễ. Trình Như Uyên ôm một cái quyển, đi nhanh rời đi. Chờ chuyển ra tạm trú sân lại đi rồi hảo một đại đoạn khoảng cách, Trình Như Uyên mới vừa đi vừa nói, Trình Năm, ngươi làm cho Mạc cô nương mặt nói như thế, quá không quý củ. Trình Năm mồ hôi lạnh chảy xuống dưới, vẻ mặt đau khổ nói, công tử, tiểu nhân cũng không nghĩ à, nếu là Mạc cô nương đi theo đi, biểu thiếu ra chỉ sợ muốn xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nói đi, từ văn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trình Năm thấu đi lên, nhỏ giọng nói, biểu thiếu ra hắn, bị thương nơi đó. Cái gì? Trình Như Uyên bước chân một đốn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thỉnh đại phu không. Từ văn chính là gì con trai độc nhất, nếu thật sự có cái tốt xấu, hắn còn như thế nào có mặt đi gặp nàng. Thấy Trình Như Uyên càng đi càng nhanh, Trình Năm thở hổn hển đuổi theo, biểu thiếu ra chết sống không được thỉnh đại phu. Trình Như Uyên đáy lòng phát trầm, thế nhưng bất chấp bên trong phủ không được phi hành quy củ. Bước lên phi hành pháp bảo liền hướng thẩm từ văn chỗ ở bay đi. Ai u Trình đạo hữu, ngươi nhưng tính ra. Đường Mộ Thần đang đứng ở cửa, thấy Trình Như Uyên nhảy xuống phi hành pháp bảo, vài bước đón đi lên. Đường đạo hữu, Trình Mỗ đi vào trước nhìn xem từ văn. Trình Như Uyên bất chấp hàn huyền, bước đi đến trước cửa gõ gõ. Từ văn, là ta. Bên trong một trận trầm mặc. Trình Như Uyên dứt khoát rôi tay trực tiếp đem cửa đẩy ra. Đi ra ngoài. Một thanh hàn quang lấp lánh phi đao bay lại đây. Trình Như Uyên thiên mở đầu, hiểm hiểm đem phi đao né qua, mang lên môn thở dài. Tràn đầy quan tâm nói, Từ Văn, ngươi rốt cuộc như thế nào? Một thân hắc y thẩm Từ Văn nửa dựa vào đầu giường, sắc mặt đã hắc như đáy nồi, cắn răng nói, biểu ca, ngươi liền không cho ta lưu một chút mặt mũi. Trình Như Huyên khuyên nhủ, biểu đệ, hiện tại cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, Nghiêm đại phu vừa vặn ở trong phủ làm khách. Không bằng. Thẩm Tử Văn đột nhiên đứng lên, theo sau sắc mặt cổ quái hít một hơi, chết cắn môi nói, biểu ca, nếu không ngươi hiện tại gọi cái thị nữ tới thử xem. Trình Như Huyên bất đắc dĩ, cái này biểu đệ từ nhỏ chính là một bộ quật tính tình lại ngạo, hiện giờ cố tình bị thương kia chỗ, lấy hắn tính tình, chỉ sợ đánh chết đều sẽ không tìm đại phu xem. Tử Văn, nếu như thế ngươi liền trước hảo hảo tĩnh dưỡng, này thuốc mỡ ngươi trước thử xem. Đẩy quá một cái hộp ngọc, Trình Như Huyên vô vô Thẩm Tử Văn bả vai, xoay người đi ra ngoài. Đường đạo hữu, có không đem Tử Văn bị thương việc cấp Trình Mỗ nói một câu. Đường Mộ Thần cùng Trình Như Huyên sóng vai đi ra ngoài, thở dài, mấy ngày trước đây chúng ta không phải cùng đi săn thuận gió mã sao, chúng ta tránh ở trong bụi cỏ liên tiếp mấy ngày, rốt cuộc chờ tới rồi thuận gió mã qua đi ăn cỏ. Cái kia, Trình đạo hữu ngươi là biết đến. Ta cùng Thẩm đạo hữu đều muốn một con thuận gió mã. Nhưng lại đây ăn cỏ chỉ có một con, lúc ấy chúng ta liền cùng ra tay. Vốn dĩ ở chúng ta hợp công dưới. Thuận gió mã mắt thấy liền phải bị bắt được, nhưng nó ở nhảy lên khi không biết sao kinh nổi lên một con độc hiết, kia độc hiết vừa lúc đinh ở mông ngựa thượng. Thuận gió mã lập tức liền nổi cơn điên, Thẩm đạo hữu khi đó vừa vặn thân mình đằng khởi muốn nhảy lên lưng ngựa, đã bị vó ngựa quét một chút. Thực tế tình huống là lúc ấy hắn cùng Thẩm Tử Văn đều vì giành trước một bước được đến thuận gió mã, một bên tranh đoạt lên ngựa một bên vùng tay đánh nhau. Thẩm Tử Văn lúc này mới bị đột nhiên phát cuồng thuận gió mã đá vừa vặn, đương nhiên lời này Đường Mộ Thần mới không nói đâu, nghĩ đến Thẩm Tử Văn cũng không mặt mũi nói. Trình Như Huyên ngạc nhiên, như thế nói, không có ngoại địch. Đường Mộ Thần nghĩ nghĩ, kia chỉ độc bỏ cảm tính sao. Trình Như Huyên môi run run, rốt cuộc minh bạch Mạc cô nương vì cái gì luôn là miệng rút gân. Đường đạo hữu, Mạc cô nương xuất quan, nàng chính chờ ngươi đâu. Trình Như Huyên quyết định rời xa người này. Đường Mộ Thần vui vẻ, muội tử thế nhưng xuất quan à. Ta đây qua đi nhìn xem, ách, đúng rồi, Trình đạo hữu, Thẩm đạo hữu hắn có phải hay không chịu xem đại phu a? Ân, ai, dấu bệnh sợ thầy nhất không được, bất quá Thẩm đạo hữu thương ở nơi đó, thật đúng là không lớn phương tiện, đúng rồi, ta muội tử có một loại thuốc mỡ, trị liệu ngoại thương đặc biệt hữu hiệu, ngươi xem, Đường Mộ Thần cười hì hì nói. Trình Như Huyên như thế nào xem đều cảm thấy Đường Mộ Thần cười có chút không có hảo ý, lại cảm thấy chính mình đa tâm, có chút chần chờ nói. Dùng Mạc cô nương đang ăn dược, nếu là Tử Văn đã biết, chỉ sợ sẽ. Vẫn là tính, biểu đệ nơi đó có chúng ta chỉnh ra tốt nhất linh tinh cao, hắn sẽ dùng. Đường Mộ Thần cười, Thẩm đạo hữu mới vừa bị thương khi đau đến không được, giống như đã trốn ở góc phòng dùng quá một loại thuốc mỡ, không hiểu được có phải hay không linh tinh cao, ta xem như vậy, giống như không lớn dùng được a. Trình Như Huyên chân mày cau lại, biểu đệ nếu thật sự dùng còn dáng vẻ này, xem ra là không lớn dùng được, hắn lại nhất định không chịu xem đại phu. Nếu là lưu lại cái gì thai hoàng ẩm, tưởng tượng đến gì khóc lóc nỉ non bộ dáng, Trình Như Huyên không rét mà run, vội nói, nếu như thế, liền mặt dày hướng Mạc cô nương tắc muốn. Mạc Thanh Trần ngồi ở trong viện, ám đạo Đường Mộ Thần vì sao còn không có tới, chẳng lẽ là Thẩm Tử Văn thương thế nghiêm trọng. Này sẽ không lại là hắn gây ra thai hoàng đem. Chính lung tung nghĩ liền nghe được động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy Trình Như Huyên hai người cùng nhau đi đến. Trình đạo hữu, Thẩm đạo hữu thương thế như thế nào? Mạc Thanh Trần đón đi lên. Trình Như Huyên ho khan một tiếng nói, bị thương ngoài da, bị thương ngoài da. Mạc Thanh Trần nhìn lướt qua Đường Mộ Thần, liền thấy hắn cười mi mắt cong cong. Mạc cô nương. Trình Mẫu nghe Đường đạo hữu nói ngươi nơi đó có tốt nhất thuốc mỡ, tưởng thảo muốn một ít.